thời không lữ xá của ta 3 chương 10 đời này không thể trang bức thanh niên kia xem ra cùng Trình Yên gần như cao. Trình Vân phòng chừng hắn nhiều nhất 1m72. Vóc người có lẽ ở rất nhiều tiểu nữ sinh trong mắt thuộc về tiêu chuẩn phạm trù. Nhưng theo Trình Vân liền rất gầy. Phòng chừng nhiều nhất hơn 100 cân. Loại này thân cao thể trọng thật tốt làm người cũng còn tốt. Nếu là đánh nhau gây sự lời nói. Đẩy một cái có thể đẩy một té ngã. Trình Vân lập tức yên lòng. Lúc này mới chậm rãi bước đi xuống thang lầu. Đồng thời quan sát tỉ mỉ lên này tiểu thanh niên đến hắn dài đến đúng là có chút tiểu xoáy. Đánh giá có thể có chính mình 1/3. Thuần bông quần sơ. To. To. Cơ. Xi trắng. Nhàn nhã dày. Trên tay cùng phong giống như mang một chuỗi trang sức dùng tay châu. Xem ra cũng là cây sạch sẽ thanh tú tiểu ca ca. Nhưng mà hiện tại đã 11 giờ đêm quá rồi, Trình Vân còn nghe thấy được mơ hồ mùi rượu. Ít châu đại học bên cạnh giải rác quán ba hộp đêm không ít. Tuy rằng đại thể đều so sánh thuần khiết. Nhưng cũng không thiếu lấy tình cờ gặp gỡ làm chủ đề. Sở dĩ người anh em này rất có thể là mới từ hộp đêm trở về. Diễm ngộ thất bại. Lúc này mới một người chạy nơi này tìm đến dừng chân. Không phải vậy cũng là bởi vì tình trường thất ý, tâm tình phiền muộn loại hình nguyên nhân đi ra ngoài uống rượu giải sầu đi rồi. Hiển nhiên, say khướt hắn một mắt liền bị Trình Yên còn mang theo ngây ngô xinh đẹp khuôn mặt cùng cao gầy vóc người cho bắt được rồi. Trình Vân càng đi càng gần. Thanh niên kia lại không hề phát hiện. Chỉ chừng chừng nhìn chằm chằm Trình Yên. Còn bỏ ra tự cho là rất có phong độ nụ cười. Ngươi cũng không nói ngươi có hay không có bạn trai. Ta cũng không phải nhất định phải đuổi ngươi. Liền như vậy vẻn vẻn quăng dưới một câu không cho. Không khỏi có chút quá không có tình người chứ. Trình Yên dư quang mắt liếc Trình Vân. Tiếp tục lạnh lùng nhìn thanh niên kia. Nói. Muốn dừng chân chúng ta hoan nghênh. Nếu như muốn chơi rượu điên. Ngươi tốt nhất lăn xa một chút như thế hung sao thanh niên kia ngẩn người. Ta chỉ là muốn kết giao bằng hữu mà thôi. Ta không muốn cùng ngươi kết bạn. Hoa tiểu mỹ nữ. Người dài xinh đẹp như vậy. Làm sao tính cách như thế khó mà nói đây lưu cái que chát như thế khó sao thanh niên bất đắc dĩ cười khổ. Nếu như ngươi có bạn trai. Ta xoay người rời đi. Được rồi ta Lữ Hòa Thông cũng không phải loại kia yêu đục khoét nền tảng người. Nhưng nếu như ngươi không có bạn trai lời nói. Cho cái cơ hội. Cho cái cơ hội được rồi chúng ta thêm cái que chát. Có thể hay không tán gẫu đến đồng thời xem duyên phận. Ngươi nói thế nào không để lại Trình Yên ánh mắt có chút lạnh. Nếu như là phổ thông cô gái. Liền là đối thanh niên này như thế nào đi nữa mâu thuẫn. Bị mài đến lúc này cũng đều đồng ý. Quá mức ở trên que chát không để ý tới hắn. Hoặc là xoay người xóa chính là. Có thể nàng chỉ cảm thấy người này càng tập hợp càng gần. Cái kia mùi rượu quả thực làm người muốn buồn nôn. Tiểu mỹ nữ không muốn như thế tàn nhẫn chứ cho ta cái mặt mũi có được hay không. Cho cái dưới bậc thang được rồi thanh niên kia khổ sở cầu xin. Nếu như cho que chát. Sau phát hiện không thích hợp ngươi sẽ đem ta xóa. Này là của ta sai. Nếu như ngươi liền cho cũng không cho. Đó chính là ngươi sai. Ở thanh niên lại nhảy trong quá trình. Trình Yên đã mặt không hề cảm xúc cầm lấy thả ở trước người trên bàn để máy vi tính một bản lại dày vừa nặng atlas rớt xét. Thanh niên còn chưa nói hết. Nàng liền cấp tốc nghiêng người sang. Sau đó phần eo sức mạnh kéo cánh tay đong đưa lên. Giảng quyển sách kia cho rằng viên gạch vừa nhanh vừa mạnh nện ở thanh niên gò má sai ngươi mùi A Trình Yên lạnh giọng quát lên ầm một tiếng thanh niên thân thể lệch đi. Trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Đầu ngất ngất ngây ngây. Ý thức không rõ rồi. Ở mấy mét vẻ ngoài chiến Trình Vân nở nụ cười. Trình Yên tính khí không ngừng cao lạnh còn rất bảo. Hơn nữa nàng tuyệt đối là luyện qua. Thanh niên này thể trọng không chắc cao hơn nàng. Thân cao cũng gần như Trình Yên phỏng chừng có thể đánh hắn 2 cái. Bất quá người làm ăn mà dĩ hòa vi quý. Thế là Trình Vân cất bước đi tới. Gặp thanh niên kia tựa hồ đã bối rối. Ngồi dưới đất thật lâu không phản ứng lại. Vội vã đi qua đưa tay đem hắn kéo đến. Trong miệng còn nói. Ai nhà huyên để ngươi đây là làm sao rồi, làm sao bỗng nhiên ngồi trên đất rồi, uống nhiều rồi chứ, mau đứng lên lên. Thanh niên kia chớp hai lần mắt, mạnh mẽ lắc lắc đầu, khó mà tin nổi nhìn về phía Trình Yên. Bản kia có thể so với ức phước từ điển Atlas rớt xét còn đặt ở trên quầy. Hắn đưa tay ra tựa hồ nghĩ chỉ về Trình Yên. Đùng một tiếng, Trình Vân đem tay của hắn nhấn xuống. Huyên để ổn định, chớ lộn xộn, không phải vậy lại quăng ngã. Thanh niên quay đầu nhìn về phía Trình Vân, trên mặt tất cả đều là mộng bức cùng mờ mịt, há miệng, trong miệng phát ra âm tiết. Cô nàng này. Trình Vân mím mím miệng, xong nhẹ buông tay. Chỉ nghe ầm một tiếng, hắn lại đặt mông ngồi ngã xuống đất. Hoa quốc thần kinh bị thương nặng, trực tiếp để hắn đau đến bộ mặt vặn vẹo, một câu nói đều không nói ra được. Trình Vân vội vã lại nắm lấy cánh tay của hắn đem hắn kéo lên. Lấy Trình Vân thân cao thể trọng, này yếu đuối mong manh thanh niên lại như một con chó nhãi con đồng dạng bị nâng lên. Xem đi, gọi ngươi đừng nhúc nhích, lại quăng ngã đi đến ngươi chỗ cách nào. Ta đưa ngươi trở lại. Đùng một tấm thẻ học sinh rơi mất đi ra. Trình Vân nhặt lên thẻ học sinh liếc nhìn, tức khắc vui vẻ. Yêu, vẫn là tiểu sư đệ A. 2016 cấp, mới đại học năm nhất liền đi ra ngoài hỗn quán 3A Lữ Hòa Thông, vũ đạo chuyên nghiệp. Trình Vân từ trên xuống dưới đánh giá phiên thanh niên kia, mới nói, người này thể trạng, nói tướng thanh còn tạm được. Lữ Hòa Thông ngẩng đầu nhìn hướng hắn, khuôn mặt vặn vẹo, nín ra một câu nói, cả, ta sai rồi. Đến vô vị rồi. Trình Vân đơn giản cũng không còn đùa hắn, đem hắn thả ra, còn vỗ vỗ hắn trên y phục không tồn tại cho bụi, nói rằng, được rồi, biết sai rồi, ta cũng không cùng ngươi tính toán. Bình thường hoặc là uống ít rượu, uống say liền phải chú ý điểm. Khui khoát quấn người cô gái muốn số điện thoại, bị cự tuyệt còn không thả. Giống lời gì. Lữ Hòa Thông nín ra một cái khó coi biểu tình, ở cồn phóng to tâm tình ảnh hưởng lại có loại xung động muốn khóc. Hắn không sĩ diện, cuối cùng hắn vuốt cái mông khập khánh ra cửa. Ở cửa còn đứng dưới, nhìn ngó nghiêng hai phía vài lần, mới tìm cách phương hướng tiếp tục tìm kiếm nhà khách. Trình Vân quay đầu lại, nhìn về phía Trình Yên. Hai người nhìn nhau, một cách không nhịn được cười, một cách nhưng là lạnh lùng mặt không hề cảm xúc. Một lát, Trình Vân nín ra một câu, cũng còn tốt ngươi dùng sách đánh, không phải vậy hắn cái kia thể trạng, không được cho ngươi một cái tát đánh bối rối. Ta có chừng mực, không cần ngươi nhắc nhở. Trình Yên lạnh lùng nói xong, dừng một chút, lại bổ sung câu, nếu như không phải mở ra điếm, ta đã sớm cầm lấy sách hô đi qua rồi. Được rồi, ta lại không trách ngươi. Trình Vân nói, vốn là không nên khiến ngươi trực đêm, cô gái buổi tối không quá an toàn. Mọi người đều sẽ theo bản năng đem cô gái phân thành dễ ức hiếp một loại kia. Đặc biệt là ngươi loại này, trừ bỏ những kia thật muốn phạm tội, còn có thể đưa tới không ít tên du thủ du thực. Giống loại này tên du thủ du thực. Trình Yên mặt lộ vẻ khinh thường, còn nhỏ tuổi không biết trời cao đất rộng. Trình Vân bất đắc dĩ nói, vạn nhất thật đến một cái cao hơn một chút trắng một điểm, ngươi liền như vậy kích động đồng thủ, trêu đến hắn thèm quá thành giận. Ta nhìn ngươi kế tiếp làm sao bây giờ. Cái kia vừa nãy cũng không thấy ngươi đến giúp ta. Trình Yên trong giọng nói cất giấu chút bất mãn. Ta đó là nhìn ngươi có thể ứng phó. Muốn đổi cách cao hơn một chút, vậy còn không là đến ta ra tay. Ngươi có thể không đem mình nghĩ tới lợi hại như vậy sao. Trình Vân nghiêng liếc hắn một cái, còn không phải nhược gà một cái. Trình Vân rất kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng. Nhược gà xin nhờ, ngươi gặp qua 1m8 mấy hơn 70 cân. Gơm, nhược gà sao 1m81. Sỏ dày, không xuyên có thể có 1m8 là tốt lắm rồi. Trình Yên khinh bỉ nói, hơn nữa mập hữu dụng lời nói, heo không phải có thể ăn con hổ sạch. Thân cao 1m8 cảm tạ. Trình Vân có chút căm tức, nha đầu này lão cùng hắn tranh cãi. Hơn nữa ta không phải mập, ta trước đây đánh qua hệ đội bóng rổ. Được rồi, trước đây ta còn có cơ bụng cơ ngực trước đây. ngươi thắng. Trình Vân bất đắc dĩ nhấc tay đầu hàng. Ta thực sự nói thật, ngươi đã hoàn thành rồi lúc trước luyện được một thân tốt thể trạng nhịp quá trình. Trình Yên ở trên người hắn đánh giá. Sau đó vừa nhìn về phía mặt của hắn. Nói. Ngươi ngủ nửa ngày. Trạng thái tinh thần đúng là tốt lắm rồi. Đều có sức lực cùng ta cãi nhau rồi. Trình Vân bất đắc dĩ bĩu môi. Hắn có pháp gì? Lúc trước thường thường rèn luyện, chính mình cũng yêu vận động, đương nhiên là có một bộ tốt thân thể. Sau đó bắt đầu bận bịu lập nghiệp sự. Rèn luyện liền dần dần ít đi. Nhiều nhất nhất thời hưng khởi đi ra ngoài chạy cách bước. Mà từ đại học năm ba lên khôi phục độc thân. Rất là mất tinh thần một quãng thời gian. Thêm vào đại học năm bốn liền không ở trường học. Ít rèn luyện lại ăn cho ngon chơi đến tốt. Đương nhiên muốn mập lên. Hắn không muốn cùng Trình Yên tranh luận phương diện này. Đi vào quầy hàng ngồi. Nói. Ngươi đi ngủ đi. Đêm nay ta đến thủ. Không mệt. Trình Yên nhẹ nhàng nói. Cầm lấy bản kia tác phẩm vĩ đại sách lật đến đại khái 1/3 nơi. Cúi đầu xem ra. Ngươi ngủ không được an vị này. Ta nếu là sớm mệt liền lên lầu nghỉ ngơi. Không mệt lời nói liền ở ngay đây cùng ngươi ngồi. Nhìn có hay không tên du thủ du thực lại đây khiến ngươi tròn một hồi ngươi mới vừa thổi trâu. Trình Vân nói, ta thật đói. Cũng nên đói bụng. Trình Yên nâng sách gật gù. Ngón tay nhẹ nhàng lật một trang. Ta tối nay ăn đồ nướng. Có nướng thịt ba chỉ. Sườn nướng. Nướng cà. Gà nướng bên trong cánh. Thịt bò. Thịt dê. Da gà. Da heo. Trình Yên ngươi có chút quá đáng a. Trình Vân mặt tối sầm lại trầm giọng nói. Trình Yên nhưng không có để ý đến hắn tự mình nói. Đúng rồi, ta còn điểm một cái rau trộn tiểu cá trích làm chủ món ăn. Được rồi. Trình Vân mặt càng đen rồi. Vì sao được rồi? Trình Yên xinh đẹp trên mặt yêu nguyên không nhìn thấy bao nhiêu biểu tình. Không ngẩng đầu. Ngươi quên ngươi khi còn bé là làm sao đối với ta sao khi đó nhỏ như vậy ngươi tất yếu như vậy thù dai à. Trình Vân thực sự là không nói gì. Ta hiện tại cũng tiểu còn chưa trưởng thành. Trình Yên vừa đọc sách vừa lạnh lùng nói rằng sở dĩ chỉ có xin làm người giám hộ ngươi nhiều một chút kiên trì rồi. Được rồi. Trình Vân nhích miệng. Bất đắc dĩ thở dài. Sau đó lấy ra điện thoại di động mở ra thức ăn ngoài phần mềm. Ta hiện tại điểm cái thức ăn ngoài. Ngươi muốn ăn cái gì? Không nói đúng không? Ta chuyên điểm ngươi thích ăn. Ngược lại ta hiện tại đói bụng cực kỳ. Cảm giác mình có thể ăn một đầu trâu. Trình Yên. Trình Vân quả thực điểm một đống lớn ăn. Mà Trình Yên cũng quả thực vẫn cố nén. Không đi cướp ăn. Chỉ là nàng đã tối ám đem chuyện này ghi vào trong lòng. Lên lầu lúc sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Rạng sáng 1 giờ quá, nhà khách đóng cửa, lên lầu ngủ. Lúc này lão pháp gia còn chưa ngủ. Cửa phòng dưới đáy khe hở nơi lộ ra lam quang. Ở hắc ám trong hoàn cảnh đặc biệt dễ thấy. Thời không lữ xá của ta 3 chương 11 tuyển mộ năm 2017 ngày 25 tháng 6. Lúc này toàn quốc các nơi thí sinh đều đã tra được thành tích. Hẳn là phần lớn đều đang chuẩn bị gây khai chí nguyện hoặc là đã hoàn thành chí nguyện gây khai rồi. Không ít dự định ở Ít Châu Đại học học tập thí sinh dồn dập ước trên cùng chung chí hướng bạn học hoặc mang tới gia trưởng. Đầy cõi lòng hứng thú đến Ít Châu Đại học tham quan. Đây là nhà khách an cư khai trương ngày thứ 3. Chuyện làm ăn bỗng nhiên liền nóng nảy lên. Nhà khách an cư chỉ là sáng sớm hôm nay ngay ở không giống trên bình đài nhận được hơn 20 cái đơn đặt hàng. Từ hôm nay đến sau 3 ngày đều có. Đối này Trình Yên có chút tiểu hưng phấn, mà Trình Vân đối lập liền bình tĩnh đến hơn nhiều. Cẩm quan giao thông tiện lợi. Dừng chân rất nhiều. Chút người này lưu lượng cũng không phải cho tới để các thương gia tăng giá. Ăn. Muốn đến khai giảng mấy ngày đó trường học quanh thân dừng chân thương gia mới sẽ suy xét tăng giá chuyện này. Bất quá tốc độ tăng cũng không lớn. Điểm ấy không sánh được thành thị nhỏ. Trình Vân sáng nay ở bên ngoài mua 2 túi tốt đông bánh sủi cảo. Mượn bộ phòng mini nhà bếp luộc. Trước tiên cho lão pháp gia lặng lẽ bưng một bát đi qua. sau đó cùng Trình Yên ngồi ở lầu một ăn. Bỗng nhiên, máy tính lại phát ra tiếng nhắc nhở. Lại có một bút đơn đặt hàng. Trình Vân vội vã thả xuống bát, đi qua điểm xác nhận. Sau đó mới đi về tới nói với Trình Yên. Mấy ngày nay chuyện làm ăn khẳng định rất tốt. Phòng chừng trừ bỏ xa hoa bộ phòng, còn lại gian phòng đều sẽ đầy khách, hai chúng ta không thể đều trụ này. Đến chọn một người về nhà ngủ. Trình Yên dùng cái xiên xoa một viên bánh sủi cảo, nhai kỹ nuốt chậm, gật đầu nói. Không sai. Ta nguyên lai cho rằng ba mẹ ở loại này tiểu nhà khách thiết lập xa hoa bộ phòng hoàn toàn không có thương mại tiền cảnh. Bất quá bây giờ nhìn lại vẫn rất có cần phải. Như vậy sau đó chúng ta là có thể đến bên cạnh chợ bán thức ăn mua thức ăn về đến mình làm cơm rồi. Trình Vân không nói gì nói. Ta nói. Nếu như qua mấy ngày gian phòng căng thẳng lời nói. Ngươi liền về nhà ngủ đi. Ta đến trực đêm là tốt rồi. Ngươi không phải nói xa hoa bộ phòng chủ bất mãn sao? Có thể xa hoa bộ phòng lại không phải gia đình bộ phòng. Chỉ có một cái giường A. Trình Vân bất đắc dĩ nói. Kỳ thực xa hoa bộ phòng có thể lựa chọn an một tấm giường nhỏ, nhưng khẳng định chỉ có thể còn đâu phòng ngủ. Mini phòng khách diện tích không đủ. Mà hai huyên muội đã cái tuổi này, không phải cái gì tình huống đặc biệt lời nói, ngủ một gian phòng hiển nhiên không quá thích hợp. Có sofa. Trình Yên lại nói, ta ngủ phòng khách sofa được rồi. Không phải vậy ta trở lại, ai tới nấu cơm cho ta ăn? Ngươi có thể ăn cơm lại trở về à? Không được, ta có thời điểm ban đêm muốn ăn bữa ăn khuya. Trình Vân chỉ được gật đầu, nói được rồi, cũng có thể. Hoàn toàn không có người đính xa hoa bộ phòng, đến thời điểm chúng ta có thể một người một gian, ngược lại có hai gian. Xem đi, thiết lập gian phòng này tác dụng duy nhất chính là để tự chúng ta ngủ. Trình Yên nói rằng. Kỳ thực cũng không thể nói nó hoàn toàn không có thương mại tiền cảnh. Trình Vân lắc đầu nói. Không nói ít đại có bao nhiêu gia cảnh tốt học sinh. Này quanh thân bản thân cũng thuộc về thương mại so sánh phồn vinh vòng. Rất nhiều những nơi khác bạch lính đi công tác tới nơi này đàm luận nghiệp vụ A loại hình. Ở có công ty chi trả tình huống bọn họ là sẽ không lưu ý gian phòng giá cả. Chính là một cái tiểu nhà khách muốn ở loại này cao cấp gian phòng cùng dép to gian cạnh tranh. Thực sự có chút không lý tưởng. Vừa vặn từ chúng ta chủ. Trình Yên nhàn nhạt nói. Lúc trước Trình Vân cha mẹ chuẩn bị đầu tư nhà khách. Làm lập nghiệp thiết kế cùng thị trường điều tra lúc An giáo sư quăng trọng trách. Thế là trọng trách này liền rơi vào Trình giáo sư trên người. Nhưng lấy Trình giáo sư ngớ ngẩn trình độ làm sao làm được tới đây trùng sống. Này từ trên căn bản dẫn đến nhà khách định vị không rõ ràng. Phòng hình rất hỗn độn, liền ngay cả Trình Yên loại này tiểu ngớ ngẩn cũng nhìn ra được đây là một đống ba tầng nhà lầu. Năm tháng nói lão cũng không lão. Nhưng cũng không phải mấy năm gần đây mới kiến. Trình Vân cha mẹ trực tiếp thuê lại nhà lầu 2. Ba lầu cùng lầu 1 một gian mặt tiền. Sau đó tiến hành cải biến, trang trí, mới có hiện tại nhà khách an cư. Nhà khách tổng cộng 39 gian phòng, từ thích hợp người trẻ tuổi xuất hành giường ngủ phòng đến tình nhân chủ đề phòng, từ mini kinh tế phòng đơn đến xa hoa bộ phòng, nhà khách an cư đều có. Điều này cũng mặt bên xác minh hai vị giáo sư truyền thống thương nhân tư duy. Bọn họ thông qua điều tra đạt được chu vi phức tạp hoàn cảnh ẩn tại khách hàng đối dừng chân điều kiện nhu cầu rộng khắp tính. Nhưng quên nhãn hiệu định vị vấn đề. Đại khái chính là cầm lúc trước làm lớp huấn luyện tư duy tới làm nhà khách ngành nghề. Cũng không phải rất chịu thiệt, trước đây rất nhiều nhà khách khách sạn đều làm như vậy quá. Nhà khách an cư được lợi từ quanh thân hoàn cảnh được trời cao chăm sóc. Kinh tế phòng đơn bán được. Chủ đề phòng cũng có, chính là tình nhân đến chủ. Ăn xong điểm tâm, Trình Vân ở nhà khách thủ, mà Trình Yên lại thật trở lại đem nồi bát muôi bồn, dầu muối tương giấm cái gì đều đóng gói dẫn theo lại đây. Cũng vứt tại lầu 1 đến lầu 2 cửa thang gác căn chứa đồ bên trong. Tới gần vào buổi trưa, mới có cái thứ nhất khách hàng đến. Hai cái xem ra liền rất ngây ngô ngại ngùng nam hài tử, đeo bọc sách, một thân thanh xuân quần áo thể dục, giày thể thao. Bọn họ đính chính là xa hoa mốt gian. Trình Vân cho bọn họ làm thủ tục nhập cư lúc, Trình Yên An vị bên cạnh hắn lặng lặng xem sách. Một chút tóc đen từ gò má nàng một bên tự nhiên buông xuống, một bên khác tóc thì bị nàng vẩy đến tai sau. Trầm mặc thần thái cùng cao lạnh xinh đẹp mặt trái xoan làm nàng khí chất có vẻ đặc biệt siêu quần. Hai đứa bé trai không thể tránh khỏi bị Trình Yên hấp dẫn, cúi đầu nhìn về phía Trình Vân. Dư quang nhưng vẫn vô tình hay cố ý hướng về Trình Yên trên mặt liếc. Tiền thi chấp 100. Trình Vân từ tốn nói, nhìn về phía hai người bọn họ, các ngươi là Giang Chiết người a? Đúng đấy. Một nam hài tử nói, lại đây chơi hùm. Điền bên này trường học, nghĩ sau đó phải ở chỗ này sinh hoạt đến mấy năm, trước tiên tới xem một chút. Nam hài tử mỉm cười nhìn về phía Trình Vân, lại mang theo một chút mịt mờ đắc ý thần sắc, lơ đãng nói, thuận tiện định cách cách trường học tương đối gần dừng chân, sở dĩ chuẩn bị trên ít đại. Trình Vân phối hợp nói, u v g w w m. Nam hài tử gật gật đầu, lại mắt liếc Trình Yên, mới tiếp tục hỏi, ít đại có thể tùy tiện ra vào chứ? Buổi tối đóng cửa sao? Không đóng cửa, tùy tiện vào. Trình Vân nói, ồ, gian phòng 218, tiền thi chấp biên lai cùng các ngươi hai vị chứng minh nhân dân, xin cầm lấy. Trình Vân mỉm cười đem biên lai cùng thân phận của bọn họ chứng để cho bọn họ. Lên lầu xin quẹo trái. Có nhu cầu gì trợ giúp cứ việc cho ta nói. Được hai đứa bé trai lưu luyến lên lầu rồi. Lúc này Trình Vân mới quay đầu nhìn về phía Trình Yên. Chất vấn. Ngươi xem một chút. Người khác chí nguyện đều điền được rồi, ngươi đây không điền. Trình Yên không ngẩng đầu. Lúc này, trước nói chuyện với Trình Vân nam hài kia vội vã thả chậm lại bước chân, thuận tiện còn lôi kéo chính mình đồng bạn. Trong mắt bắt đầu có chút lộng lẫy rồi. Nguyên lai cái kia đẹp đẽ có khí chất tiểu tỷ tỷ cũng vừa mới thi đại học xong dài đến xinh đẹp như vậy, không nghĩ tới lại là bạn cùng lứa tuổi. Nếu như vậy, có phải là mang ý nghĩa có thể kết giao bằng hữu cái gì? Lúc này bọn họ nghe thấy Trình Vân bất mãn nói, có thể ngươi thế nào cũng phải cho ta nói tiếng ngươi muốn đi đâu cái trường học chứ? Ngươi trước đây không phải nói ngươi hy vọng đi Yến Kinh sao? Yến Kinh trường học không cái gì có thể chọn đi, ta chẳng muốn nghĩ. Trình Yên lạnh lùng nói, có sự khác biệt sao? Đến thời điểm tùy tiện chọn một được rồi, làm sao không kém? Thanh Hoa ngành kỹ thuật tốt, Bắc Đại văn khoa cùng khoa học tự nhiên tốt. Trình Vân bất đắc dĩ, ngươi là học sinh khối khoa học tự nhiên, liền nhìn ngươi sau đó muốn đi ngành kỹ thuật chuyên nghiệp vẫn là khoa học tự nhiên rồi. Hai vị nam hài tử thân thể chấn động, hai mặt nhìn nhau. Ta đều nói rồi thật nhiều lần rồi, Trình Vân, ngươi quản tốt chính ngươi liền được, không nên tới quản ta. Trình Yên phản bác, ngữ khí đã có chút không lành. Chọn cách nào trường học thật sự có lớn như vậy khác biệt sao? Ngươi ở ít đại đọc 4 năm không cũng dài đến béo trắng, ta là không thi tốt mới đọc ít đại được rồi. Ta muốn giống ngươi, đã sớm trên Bắc Đại rồi. Trình Vân không nói gì, này lại làm ca lại làm mẹ. Hai đứa bé trai đã vô tâm lại tiếp tục nghe tiếp. Hiện nay nghe được nội dung đã để trong lòng bọn họ có chút đau buồn, cũng không dám nữa cố ý trì độn phiền phiền nhiễu nhiễu, tăng nhanh bước chân lên lầu trở về phòng. Mà Trình Vân cùng Trình Yên vẫn cứ tranh luận một phen, mới đưa cái này liên quan đến nhân sinh quy hoạch cùng giá trị quan niệm đề tài chuyển tới bây giờ buổi trưa ăn cái gì trên. Buổi chiều Trình Vân nhận được một cái thí sinh gọi điện thoại tới, là bên cạnh nào đó trường nghệ thuật mới vừa tốt nghiệp nữ học sinh, nghĩ đến làm thu ngân viên. Trình Vân cùng nàng nói chuyện hơn nửa ngày, cuối cùng nàng dùng do dự giọng điệu nói, ta có thể hay không trước tiên suy tính một chút. Nếu như muốn tới lời nói lại gọi điện thoại cho ngươi. Trình Vân biết hơn nửa đừng đùa, nhưng vẫn là gật đầu đáp lại. Buổi chiều, lục tục đến rồi mấy cái mới vừa kết thúc thi đại học tiểu cô nương, đều dài đến thật xinh đẹp, lại không ăn thua cũng là xinh đẹp đáng yêu. Để Trình Vân đối lần tiếp theo tiểu sư muội chất lượng rất là thán phục. Đáng tiếc, những này em gái đều là cùng các nàng mụ mụ hoặc là tỷ tỷ đồng thời đến, mà Trình Vân cũng đã tốt nghiệp rồi. hắn cũng coi như chiêu đến một vị vệ sinh A-di, không cần chính mình tự thân làm quét tước vệ sinh rồi. Số 26 sáng sớm, hắn ngủ thẳng 10 giờ mới tỉnh. Tối ngày hôm qua Trình Vân trực đêm. Bởi vì có khách đình gian phòng, lại ngồi rất muộn máy bay đến Cẩm Quan. Sở dĩ hắn vẫn đợi được nửa đêm 2 điểm quá. Sau còn đi tìm lão Pháp gia, học tập bộ kia học sinh tiểu học minh tưởng Pháp thứ 5. Cái thứ 6 bước đi. Đến hắn trở về phòng lúc ngủ đã 3 giờ sáng rồi. Tối hôm qua tựa hồ làm mộng, hắn mơ hồ có chút cảm giác, nhưng lại cái gì đều không nhớ ra được. Soi gương phát hiện mình khí sắc cũng không tệ lắm. Tạm thời liền làm không nằm mơ đi. Tính như thế đến, bộ kia minh tưởng pháp vẫn là rất có hiệu quả, mới như thế 2 điểm liền thấy hiệu quả bất phàm rồi. Trình Vân đối với nó lại khôi phục như vậy điểm hứng thú. Sáng nay Trình Yên trực ban, hắn vừa mới đi xuống lâu liền nghênh đón Trình Yên người chết mặt. Sau đó nghe thấy sự oán trách của nàng. Trình Vân, ngươi là càng ngày càng lười. Bữa sáng cũng không đứng lên làm a. Trình Vân ngáp một cái, vừa định về đối một câu, bỗng nhiên điện thoại di động leng keng một tiếng. Hả, hắn vội vã lấy ra điện thoại di động vừa nhìn. Là một cách đến từ số xa lạ tin nhắn. Tìm từ rất có lễ phép. Trình lão bản ngài tốt, ta là ở 58. Con trên nhìn thấy ngài tuyển mộ tin tức. Bởi vì cho ngài phát trong trạm tin tức ngài thật giống cũng không thấy. Sở dĩ tùy tiện cho ngài phát điều tin nhắn. Như có quấy rối còn mời lượng giải. Ở đây ta muốn hỏi một chút ngài nhà khách đã chiêu đến thu ngân viên sao, nếu như không có ta có thể hay không trước tiên quá đến xem thử. Trình Vân vừa mới xem xong. Lại một cái tin tức phát lại đây. Vẫn là cái số này. À đúng rồi. Ta tư liệu ở trên mạng có thể nhìn thấy. Người sử dụng tên là Du Điểm. Ngài cũng có thể xem trước một chút phù hợp hay không yêu cầu của ngài. Trình Vân không có đến xem tư liệu. Thuận thế ngồi ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Một cú điện thoại liền đánh trở lại. Mà Trình Yên lập tức nhíu mày. Hỏi. Ai cho ngươi tin nhắn, ngươi cho ai gọi điện thoại? Trình Vân vừa nghe điện thoại di động bên trong truyền đến đô đô tiếng. Vừa trả lời. Có cách muốn tới đây làm thu ngân viên. Nói muốn tới xem một chút. Ta trước tiên gọi điện thoại cùng nàng câu thông một chút. Trình Yên nghe xong chân mày nhíu chặt hơn rồi. Thời không lữ xá của ta 3 chương 12 ta trước sân khấu thu ngân viên điện thoại không đô 2 tiếng. Liền chuyển được rồi. Này, ngươi tốt, ta là nhà khách an cư lão bản, ta gọi Trình Vân. Trình Vân mở miệng nói. Đầu bên kia điện thoại trầm mặt dưới. Sau đó truyền đến một tiếng có chút nhát gan giọng nữ. Nghe tới tuổi tác không lớn. Trình lão bản, ngài tốt, ta gọi Du Điểm. Trình Vân nhíu nhíu mày. Sau đó liền quả đoán nói. Ngươi tốt Du tiểu thư. Quan cho chúng ta nhà khách đối trước sân khấu thu ngân viên yêu cầu. Thu ngân viên công tác phạm vi cùng tiền lương tiêu chuẩn ta đã toàn bộ viết ở tuyển mộ thông báo lên. Chúng ta hiện nay cũng vẫn không có chiêu đến thích hợp thu ngân viên. Nếu như ngươi cảm thấy thích hợp, bất cứ lúc nào có thể quá đến xem thử. Ta cũng vô cùng kiến nghị ngươi quá đến xem thử. Rốt cuộc có một số việc ở trong điện thoại không dễ dàng nói rõ. Hơn nữa cũng dễ dàng cho ngươi đối nhà khách vị trí địa lý, hoàn cảnh làm cách hiểu rõ. Đầu bên kia điện thoại lại trầm mặc một hồi, mới nói cái kia. Vậy ta hiện tại liền đến. Có thể không nhanh như vậy? Trình Vân hơi kinh ngạc. Đương nhiên có thể. Bất cứ lúc nào có thể. Ngươi trực tiếp trên địa đồ sưu nhà khách tên là có thể lục soát vị trí, khoảng cách ít đại cửa bắc rất gần. Ta biết, ta chủ chung quanh đây. Du Điểm nói rằng, vậy ta liền cúp điện thoại rồi, tốt, gặp lại. Trình Vân có chút tâm mệt. Cô nương này nghe thanh âm nhiều nhất tốt nghiệp đại học. À, đúng là gần giống như hắn lớn. Nhưng ở trong điện thoại nghe nàng nói chuyện luôn cảm giác nàng không cái gì sức lực. Cũng không quen giao tiếp dáng vẻ. Để hắn không do hoài nghi. Cô nương này thật thích hợp làm nhà khách trước sân khấu thu ngân công việc này sao? Bất quá trước sân khấu thu ngân cũng rất đơn giản, chỉ cần ít không thấp, tính cách không kém, đều không có vấn đề gì. Lúc này, Trình Vân lại thu đến một cái tin nhắn: ngươi tốt Trình lão bản. Ta đại khái sau một tiếng đến, sẽ không quấy rối đến các ngươi ăn cơm chưa chứ? Trình Vân lại lắc đầu, trở về câu, sẽ không. Tiếp hắn lại mở ra điện thoại di động phần mềm, mở ra cô nương kia tư liệu. Thứ đáng xem giống bức ảnh đúng là rất thanh tú. Tuổi chừng chớ khoảng chừng 20. Kết quả vừa nhìn tư liệu, lại 24 tuổi. So với Trình Vân còn đại 2 tuổi. A, mặc kệ. Cô nương này còn rất có lễ phép. Ngược lại liền một tiểu nhà khách. Từ đâu tới nhiều như vậy yêu cầu chiêu một cách đối phó đi nghĩ. Trình Vân quay đầu nói với Trình Yên. Cái này còn rất đáng tin. Nàng nói tới xem một chút. Nếu như công tác chứng thực, ngươi cũng là giải phóng rồi. Trình Yên lạnh lùng theo dõi hắn. Một lát mới nín ra một câu nói. Như vậy tốt nhất nói là một giờ. Nhưng nhiều nhất nửa giờ. Du Điểm liền đi tới cửa khách sạn, nàng trước tiên ở nhà khách đối diện đường phố đi rồi một vòng. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một xuyên thấu qua cửa kính nhìn ngồi ở trong quầy Trình Vân cùng Trình Yên. Quá rồi một hồi lâu mới khẽ cắn răng, quyết định tách ra lui tới xe cộ, xuyên qua đường phố hướng về phương này đi tới. Trình Vân chỉ thấy nhà khách cửa kính bị một cái có chút tái nhợt tay đẩy ra. Tiếp một cái ăn mặc áo sơ mi trắng thêm màu đen bộ váy em gái đi vào. Nàng thân cao khoảng chừng 1m6. Thân thể có chút gầy yếu. Mặt hình thanh thanh tú tú. Chỉ là sắc mặt có chút không tốt lắm. Phảng phất trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ. Vừa vào cửa nàng liền có chút gò bó nhìn về phía Trình Vân cùng Trình Yên. Âm thanh lộ ra khiếp đảm. Ngày tốt. Xin hỏi là Trình lão bản sao? Trình Yên đánh giá nàng một phen. Lại liếc nhìn Trình Vân. Chào ngươi. Trình Vân đi ra quầy hàng. Xem kỹ như là lần thứ nhất đi ra tìm việc làm Du Điểm. Ngươi chính là Du tiểu thư đi. Ta là Trình Vân. Xin chào, ta là Du Điểm. Du Điểm thậm chí có chút không dám cùng hắn nhìn thẳng. Vội vã cúi đầu từ trong ví cầm tay lấy ra một tờ gấp quá giấy A4. Giấy tựa hồ là từ một nơi nào đó kéo xuống đến. Có nhiều chỗ cho xé hỏng rồi. Phía trên nghiễm nhiên là bốn chữ lớn: tuyển mộ thông báo, ta là tới nhận lời mời. Nàng nói. Ngạch. Trình Vân khóe mắt co rúm dưới. Cô nương này sợ không phải xem tivi kịch bóc hoàng bảng tình tiết nhìn nhiều. Sao còn cho hắn kéo xuống đến cơ chứ? Này nếu là cô nương này không quyết định ở này làm, hắn không phải còn muốn một lần nữa đóng dấu một tấm dán trở lại hừm. Có. Có vấn đề gì không? Cô nương kia nhìn trầm mặt hắn, ngài làm sao? Tại sao không nói chuyện? A, không có, không có. Trình Vân vội vã phục hồi tinh thần lại. Nói. Nếu ngươi đã quyết định lại đây. Nói vậy tuyển mộ thông báo trên yêu cầu. Tiền lương cùng công tác nhiệm vụ ngươi cũng giải rồi. Không. Không. Du Điểm vội vã xua tay. Mặt cũng đỏ đỏ lắc đầu. Sau đó một tay cầm tuyển mộ thông báo. Một tay chỉ vào trong đó nơi nào đó nói rằng. Ta không biết ta phù hợp hay không yêu cầu của ngài. Trình Vân cúi đầu nhìn sang. Trình Yên cũng nghiêng thân thể quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy tuyển mộ thông báo trên có như thế một đoạn. Ngũ quan đoan chính. Hình tượng đẹp đẽ. Tính cách lạc quan hướng lên trên. Có thể chịu khổ nhọc. Du Điểm chính chỉ vào đoạn này cúi đầu con mắt hướng lên liếc. Đầy lòng thấp thỏm nhìn lén Trình Vân. Trình Yên sắc mặt một đen. Trước tiên lạnh lùng nói. Trình Vân, ngươi thực sự là năng lực a? Người khác xét to gian đều chỉ yêu cầu ngũ quan đoan chính. Ngươi lại dám đem đẹp đẽ hai chữ viết lên khặt khặt. Trình Vân ho khan dưới đối với Du Điểm nói. Không muốn xoắn xuýt với những chi tiết này. Ồ. Du Điểm gật đầu. Ta trước tiên kể cho ngươi giải một hồi nhà khách tình huống đi. Trình Vân cười cợt, nhà khách là mới mở, ta chính là lão bản, vị này chính là muội muội ta Trình Yên. Chào ngươi, chào ngươi. Du Điểm vội vã cúi đầu nói, ta là Du Điểm, xin chăm sóc nhiều hơn. Chào ngươi. Trình Yên cao lạnh nói. Không muốn khách sáo rồi. Trình Vân phất tay một cái, nói tiếp: bởi vì muội muội ta vừa mới thi đại học xong, sau đó muốn đi bơ lên đại học, sở dĩ hiện nay nhà này nhà khách trên thực tế cũng chỉ có ta cùng một cái họ Đường vệ sinh a di, mà vệ sinh a di lúc làm việc sẽ không rất nhiều. Nếu như ngươi quyết định phải ở chỗ này làm, sau một quãng thời gian phỏng chừng cũng chỉ có ta cùng ngươi cắt lượt. Đương nhiên, đến học kỳ sau khi tựu trường ta sẽ ở bên cạnh ít đại chiêu một cái cuối tuần kiêm chức sinh. Như vậy có thể cho ngươi cùng ta thả nghỉ 2 ngày. Mà hiện tại mà, học kỳ này đã đến cùng, cuối tuần kiêm chức phỏng chừng khó tìm. Sở dĩ nghỉ hè 2 tháng ngươi khả năng muốn khổ cực một hồi. Trên toàn ban, U, V, G, W, W, M. Du Điểm gật đầu nhỏ giọng ăn nói, biểu thị chính mình có thể tiếp thu cái này sắp xếp. Đồng thời nàng còn lén lút liếc nhìn Trình Yên, bởi vì Trình Yên thực sự dung mạo rất đẹp đẽ, mặt hình cũ. Ngơ dung mạo rất mờ. Không xuyên đồng phục học sinh lời nói. Bất luận từ bên ngoài hoặc khí chất trên đều không nhìn ra nàng mới vừa kết thúc thi đại học. Kỳ thực cũng không có gì. Chúng ta cái này nhà khách không sánh được dép to gian. Một ngày toàn bộ trụ đầy cũng là hơn 30 gian phòng. Lượng công việc cũng không lớn. Phòng chừng phần lớn thời gian ngươi đều sẽ ngồi ở trên quầy chơi. Liền là cuối tuần đi làm, trên thực tế cũng chỉ là chuyển sang nơi khác chơi. Trình Vân tiếp tục nói. Mà ta cũng không can giữ ngươi ở không có khách thời điểm đều chơi cái gì. Chỉ cần không chạy loạn. Ở có khách thời điểm dốc lòng phục vụ. Còn lại thời điểm có thể làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm. U, V, Quy, Quy, Mơ, Du Điểm dùng sức gật đầu, sau đó lại hỏi, vậy ta có thể? Có thể mang chính mình máy tính sao? Đương nhiên có thể. Trình Vân nhìn nàng một cái. U, V, G, W, W, M. Du Điểm mẫn cảm chú ý tới ánh mắt của hắn. Do dự dưới. Nhỏ giọng trả lời. Ta vẫn đã nghĩ tìm như vậy một cách ở trong lúc công tác có rất nhiều có thể cung chính mình bất kỳ sắp xếp chống không thời gian công tác. Có thể là công việc như vậy đại thể tiền lương rất thấp. Trình Vân nói. Không, không liên quan. Trình Vân vì nàng đơn thuần cùng ngay thẳng điểm cách tán. Sau đó hỏi. Ngươi là có chính mình chuyện cần làm sao mạng lưới nghề phụ loại hình? Du Điểm mặt đỏ đỏ cúi đầu. Không trả lời. Cái kia lời nói như vậy, tiểu nhà khách trước sân khấu thu ngân viên công tác hoàn mỹ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Trình Vân nói. Ngươi chỉ cần thao tác khách sạn quản lý hệ thống cùng khách sạn đặt trước website hậu trường. Tiếp thu đặt trước cùng đối đặt trước tin tức tiến hành thao tác. Vì khách nhân làm thủ tục. Duy trì trước sân khấu thanh khiết vệ sinh là có thể rồi. Lại chính là ở khách nhân đưa ra một ít yêu cầu lúc. Ở hợp lý trong phạm vi chúng ta có thể cho hắn một cái càng tốt hơn vào ở trải nghiệm. Mà trong này nhàn rỗi thời gian ngươi có thể làm chính mình chuyện muốn làm. Ta không biết dùng cái kia. Hệ thống. Du Điểm nhỏ giọng nói. Ta sẽ dạy ngươi. U, V, G, W, W, M. Ngươi cảm thấy vẫn tốt chứ? U, V, Q, Q, M. Vậy chúng ta nói một chút thời gian làm việc cùng chia lớp sắp xếp, tiền lương sắp xếp, ăn ở loại hình. Trình Vân nói rằng trực ban lời nói, phân ca ngày cùng ca đêm. Ca ngày từ sáng sớm 7 giờ đến 5 giờ chiều, 10 tiếng. Ca đêm từ 5 giờ chiều đến 2 giờ khuya, 9 tiếng. Thế nhưng nếu như đêm khuya có khách đến, trực đêm người liền muốn khổ cực một ít rồi. Đương nhiên, nếu như ngươi có việc cần lâm thời đổi ban hoặc sớm đi, chúng ta cũng có thể thương lượng. Ta rất dễ nói chuyện, ta bình thường sẽ không sao. Du Điểm nói, vậy thì giảng tiền lương. Trước chúng ta nói tiền lương là 2200 thêm trích phần trăm. Bởi vì 2 tháng này không có nghỉ 2 ngày. Cho ngươi điều đến 2400 thêm trích phần trăm. Có nghỉ 2 ngày sau khôi phục. Ngươi cảm thấy có thể chứ? Trình Vân hỏi. Có thể. Du Điểm đàng hoàng gật đầu. Nhà khách phương diện bao ăn ở. Ăn là cùng ta đồng thời ăn, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi chính mình. Chủ lời nói bởi vì công nhân ký túc xá tạm thời còn không làm ra đến. Sở dĩ trên nguyên tắc là phòng nào rảnh rỗi ngươi liền chủ cách nào gian. Như vậy ngươi sẽ trụ đến khá một chút. Nhưng khuyết điểm chính là có thời điểm muốn oan ức ngươi khôn đồ. Đương nhiên, nếu như ngươi chỉ ca ngày lại không muốn ở lại đây, điểm ấy ngươi tùy ý là tốt rồi. Bởi vì ta trước nghe ngươi nói ngươi liền ở tại nơi này phổ cận. Trình Vân nói rằng, nhưng nếu như ngươi không ở này ăn lời nói, tốt nhất sớm cho ta nói một tiếng, tránh khỏi đồ ăn lãng phí. U, V, G, W, W, M. Thật giống cũng không cái gì nói. Nhà khách không lớn, hết thảy gian phòng liền tọa nhà này hay 3 tầng. Lầu 1 đến lầu 2 cửa thang gác gian kia là căn chứa đồ. Có vẻ như cũng không cái gì thứ đáng xem. Trình Vân nói xong nhìn về phía nàng. Nếu như ngươi cảm thấy có thể lời nói, chúng ta ký rồi hợp đồng, ta liền đem tuyển mộ thông báo cho rút lui. U, V, G, W, W, M. Du điểm tiếp tục nhìn dưới mặt đất gật đầu. Vậy ta lúc nào có thể bắt đầu đi làm đây, cái này ngươi quyết định đi. Tốt nhất mau chóng. Trình Vân liếc nhìn Trình Yên, lại nói bởi vì chúng ta xác thực kém một cái trước sân khấu thu ngân viên. Ngày mai có thể không, ta cũng không chuyện gì làm. Có thể. Trình Vân nở nụ cười. Vậy ngươi bây giờ buổi chiều có rảnh không, ta có thể dạy ngươi thao tác thiết bị cùng hệ thống. Hậu trường website. Thuận tiện nhà khách tình huống A, chú ý hạng mục công việc A. Ta cũng có thể nói với ngươi nói. Ta vẫn rảnh rỗi. Du điểm nhỏ giọng nói. Vậy cũng tốt. Trình Vân nói rằng. Đúng rồi. Ngươi ăn cơm buổi trưa sao, muốn không ngay này ăn thuận tiện cảm thụ một chút tài nấu nướng của ta. Du điểm do dự dưới, vẫn là gật đầu nói được. Mà Trình Yên liền đứng ở bên cạnh. Mặt không hề cảm xúc nhìn bọn họ thuận thuận lợi lợi đem tất cả đàm luận khép. Ký xuống hợp đồng. Sau đó Trình Vân đi lên lầu xào rau làm cơm. Liền lưu lại hai người bọn họ ở trước sân khấu. Một cái lạnh lùng mặt không hề cảm xúc. Một cái khác chỉ lo đánh giá bốn phía. Cũng trầm mặt không mở miệng tiếp lời. Trình Vân trừ bỏ đại học năm nhất ở qua ký túc xá, còn lại thời điểm đều ở bên ngoài phòng cho thuê. Ban đầu hắn đối làm cơm lý giải cũng chỉ dừng lại ở cà chua xào trứng cùng xào sợi khoai tây trình độ. Có thể một người ngốc lâu, cũng không thể vẫn gọi thức ăn ngoài. Hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ được dần dần học được xào rau làm cơm. Thẳng đến về sau có bạn gái, càng thêm khiến tài nấu nướng của hắn từ từ cao siêu. Rất nhanh, đơn giản 3 món một canh liền bưng lên rồi. Một cái khoai tây thiêu xương sườn, một cái thịt vụn cà thêm vào một cái rau xanh, một cái cà chua viên canh. 3 người tạm trước sân khấu bàn trà làm bàn. Du điểm cùng Trình Yên ngồi ở 2 cái ghế salon trên. Trình Vân tắc bưng tới một cái thấp băng ghế. Bởi vì bàn trà hơi lùn, băng ghế nhỏ trái lại so với sofa ngồi đến thoải mái chút. Như thế một bàn đơn giản món ăn, lại làm cho Du điểm ngồi ở bên cạnh bàn gò bó không ngớt. Lén lút không ngừng nuốt nước miếng. Có thể bị vướng bởi lễ nghi, nàng chỉ có thể cách miệng nhỏ ăn. Thậm chí chỉ kẹp trước mặt mình cái kia một khay. Ánh mắt tắt ở trên bàn không ngừng nhìn quét. Quá trình ăn cơm bên trong, Trình Vân nói với nàng lên công tác quy trình cùng một ít tỉ mỉ điều lệ chế độ. Du điểm tắt không ngừng gật đầu ăn. Mà Trình Yên ngồi ở một bên không chen lời vào, như là cái người trong suốt. Cơm nước xong, Trình Yên bị đánh đuổi đi rửa chén. Đem nàng rửa chén xong xuống lúc, lại thấy Trình Vân vội vàng ở trong quầy dạy Du điểm Omega tinh xít tầm. Yêu nguyên như là không thấy nàng giống như. Trình Yên cuối cùng không nhịn được, hừ lạnh một tiếng nói. Nếu ngươi đều tìm tới trước sân khấu, vậy cũng liền không chuyện của ta rồi. Ngươi đem tiền lương cùng mấy ngày nay thức ăn ngoài tiền cho ta kết liễu. Ta thu thập một hồi đồ vật liền trở về rồi. Trình Vân khoát tay áo một cái. Được được được. Trình Yên trong mắt hàn quang lói lên, giận dữ xoay người lên lầu. Thời không lữ xá của ta 3 chương 13, cái nghề này người hành nghề đã vậy còn quá thảm. Du điểm đã 24. Nhưng vóc người nhỏ gầy, một điểm thành thuộc khí chất đều không có. Đi ở Trình Vân bên người như là cái mới vừa lên đại học năm nhất nữ học sinh. Nàng lại đây còn ăn mặc một thân chính thức mùa hè ôn chế phục. Nhìn ra được giá cả cũng không quý. chủ yếu là khí chất của nàng hoàn toàn cùng lối ăn mặc này không hợp. Tìm không ra một điểm tự tin. Sáng sủa hoặc thận trọng thành thục cái bóng. Thậm chí vừa vặn ngược lại. Nàng đơn thuần hướng nổi đến có chút kỳ cục. Thông qua tán gẫu Trình Vân còn phải biết nàng vẫn một người chủ. Thật làm cho người hoài nghi nàng một người mấy năm qua là làm sao sống qua. Gần như 2 giờ chiều. Trình Vân đã dạy dỗ nàng sử dụng trước sân khấu chỗ muốn dùng đến hết thảy thiết bị. Hệ thống. Bởi vì rất đơn giản. Nàng cũng học được rất nhanh. Nhiều thời gian hơn là Trình Vân thương lượng với nàng công tác phương diện sắp xếp. Dù điểm rất không chủ kiến. Cơ bản là Trình Vân nói cái gì. Nàng liền gật đầu nói ăn. Thật giống chỉ cần cho nàng cung cấp một cái bao ăn bao ở còn phát tiền lương. Có rất nhiều tư nhân thời gian công tác. Nàng cũng đã cảm thấy nhân sinh viên mãn giống như. Đặc biệt là nơi này ăn được còn rất tốt. Chủ đến cũng không sai. Chí ít so với mình cái kia cùng người khác thuê chung phòng đi thuê gian phòng nhỏ muốn tốt. Hai ngày nay làm ăn khá kham. Lục tục có khách nhân đến. Vừa vặn cũng làm cho Du Điểm luyện tay nghề một chút. Thực tế thao tác một hồi. Trình Vân liền ở bên cạnh. Vừa vì nàng truyền thụ kinh nghiệm vừa vạch ra nàng không thích đáng chỗ. Mà trừ bỏ cùng khách nhân giao lưu lúc nàng có vẻ quá mức ngại ngùng nhát gan bên ngoài. Những phương diện khác cơ bản không thể soi mói. Khoảng chừng 4 giờ, Du Điểm về đi thu dọn đồ đạc, nhà khách trước sân khấu lại chỉ còn lại Trình Vân một người. Buổi tối, Trình Yên mặt không hề cảm xúc cưới cái Mobike xe đạp lại đây. Vừa vào cửa an vị trên ghế sơ. À, lơ, to, nơ, gơ. Chơi điện thoại di động. Cũng không ngẩng đầu lên. Một bộ tuyệt đối không chịu nói chuyện với Trình Vân tư thái. Trình Vân bất đắc dĩ kết thúc hết nợ đơn thống kê. Nói với Trình Yên. Ta đi ra ngoài một lúc. Ngươi ở đây thủ một hồi a không Trình Yên không ngẩng đầu. Liền thủ gần 10 phút không ngươi nháo cái gì tính khí đây. Trình Vân lại vừa bực mình vừa buồn cười. Đừng nhịn coi như ta thua được rồi. Liền không Trình Yên mỗi lần nghe thấy hắn dùng loại này tương tự ra trưởng đối đứa nhỏ nói chuyện khẩu khí nói với mình nói liền không tên đến khí. Ngươi không phải tìm tới trước sân khấu thu ngân viên sao lại không cho ta phát tiền lương. Ta tại sao phải cho ngươi làm công a nàng ngày mai mới đi làm a. Trình Vân sững sờ nói. Ô đều đem ta cho đánh đuổi. Kết quả bởi vì người khác không tới làm. Lại muốn đem ta tìm trở về. Có chuyện tốt như vậy sao Trình Yên lạnh giọng nói rằng. Hay không phải tự ngươi nói phải đi sao còn một mặt cuối cùng giải thoát rồi thần thái. Ta cho rằng ngươi cuối cùng không cần ở này cho ta làm công. Cảm giác toàn. Thân không gì sánh được ung dung đây Trình Vân chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Chuyện này làm sao có thể nói là ta đem ngươi đánh đuổi đây ngươi này khí sinh đến không khỏi có chút khuyết thiếu căn cứ đi. Tiền lương đều thanh toán rồi cái kia. Ngươi trả lại ta thôi Trình Yên trực tiếp không để ý đến hắn tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại di động. Trình Vân bất đắc dĩ. Ta là đi ra ngoài mua thức ăn. Ngươi không giúp ta thủ lời nói. Đêm nay lại ăn thức ăn ngoài Trình Yên soạt một hồi đứng lên. Nước chảy mây trôi đem điện thoại di động cắm vào quần jean bó sát người phía trước trong túi tiền. Sau đó mặt không hề cảm xúc đi vào quầy hàng. Đứng. Ta muốn ăn sườn xào chua ngọt. Xôi chào cá. Thu thập cá nhiều phiền phức Trình Vân cau mày tùy tiện xào hai cái món ăn được thôi ta muốn ăn xôi chào cá. Ngươi nhà đầu này làm sao như thế phiền phức đây xôi chào cá Trình Yên nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Ngươi nói rồi ta giúp ngươi thủ chức sân khấu. Ngươi ở thức ăn phía trên không thể bạc đãi ta được xôi chào cá còn có sườn xào chua ngọt. Được sườn xào chua ngọt xôi chào cá muốn siêu cay được siêu cay hừ. Trình Vân khuôn mặt trầm trọng đi ra ngoài. Bên cạnh không bao xa chính là cái chợ bán thức ăn. Bước đi đại khái 5 phút đồng hồ. Đại khái sau một tiếng. Xôi chào cá cùng sườn xào chua ngọt xếp dâng trà mấy. Xôi chào cá dưới đáy dùng Trình Yên cao trung toán học tài liệu giảng dạy lót. Càng là vừa vặn. Trình Yên đặc biệt hài lòng. Sắc mặt cũng đẹp rất nhiều thỉnh tràn đầy một bát cơm bắt đầu ăn. ở trong mắt nàng Trình Vân cơ bản không có bản lãnh gì. Bao quát Trình Vân đại học trong lúc làm ra thành tích cũng vào không được nàng mắt. Bởi vì Trình Vân tiền kiếm được cùng nàng quan hệ không lớn. Chỉ có tài nấu ăn không giống nàng là trực tiếp được lợi người một trong, cũng là hiện nay lớn nhất được lợi người. Cho nên nàng rất thưởng thức Trình Vân phương diện này. Nàng cũng rất cảm tạ Trình Vân bạn gái trước, đem Trình Vân tài nấu ăn dạy dỗ đến tốt như vậy. Mà hiện tại, lại thêm một cái người cùng nàng chia sẻ Trình Vân tài nấu ăn. Người kia còn là một tuổi trẻ trước sân khấu nữ thu ngân. Mỗi cái đại học quanh thân nhiều nhất kỳ thực không phải quán internet, cũng không phải nhà khách, thậm chí không phải tiệm bán quần áo quán ăn nhỏ, mà là trải rộng đại học quanh thân. Đã tiện nghi lại đơn sơ phòng đi thuê. Rất nhiều học sinh cũng không để ý phòng đi thuê quanh thân hoàn cảnh tốt bao nhiêu, vị trí địa lý tốt bao nhiêu. Cũng không đúng gian nhà trang trí. Phần cứng bố trí có quá hà khắc yêu cầu. Chỉ cần cách trường học gần, có điều hòa nước nóng liền được rồi. Thậm chí rất nhiều người liền nhà bếp đều không cần. Chỉ cần có thể làm cho mình thoát khỏi chật chội ký túc xá cùng khó có thể ở chung bạn cùng phòng. Để cho mình cùng bạn gái có cách ở chung chỗ. Bọn họ thậm chí ngay cả nhà bếp cũng có thể không cần. Chỉ thuê một căn phòng ngủ liền được rồi. Khảo nghiên đảng yêu cầu hơi hơi cao một tí tẹo như thế. Cũng là chỉ truy cầu yên tĩnh một điểm thôi. Trường học quanh thân bộ 4 bộ 5 nhà cũng không hiếm thấy. Mỗi gian phòng cũng có thể cho thuê một vị học sinh hoặc một đôi tình nhân. Rẻ hơn chút 8.900. Quý điểm 1.000 ra mặt. So với chỉnh cho thuê đi muốn kiếm được nhiều hơn. Mà khách trọ nhóm thường thường 6-7 người chen ở phòng ốt như vậy bên trong. Không phân biệt nam nữ. Dùng chung phòng khách chủ vệ. Phòng ngủ tự mang phòng vệ sinh cũng còn tốt. Còn lại gian phòng người rửa giấy cũng phải xếp hàng. Dù điểm thuê ở một đống rất không đáng chú ý lão cư dân lâu bên trong. Lầu 5 mà không có thang máy. Một cái nhỏ nhất gian phòng. Bộ phòng này cho thuê đi 5 căn phòng ngủ. Nàng thuê này một gian là duy nhất không có điều hòa một gian. Vẫn không có cửa sổ. Mỗi khi gặp mùa hè đều oi bức đến mức khó chịu. Liền thời gian lâu dài lăn lộn cái quen mặt chủ nhà trọ đều đau lòng nàng, cho nàng cầm một cái quạt máy lại đây. Ở trong gia đình, như vậy một gian phòng không phải dùng để làm căn chứa đồ, chính là dùng để làm thư phòng. Đương nhiên giá cả cũng rất tiện nghi. Chỉ cần 600 một tháng. Áp một giao một. Chính thích hợp nàng kinh tế tình huống. Dù điểm danh tự này có người nói là mẫu thân nàng sinh nàng thời điểm bên ngoài mưa, liền lấy tên du điểm. Lúc này 6 giờ. Du điểm chính chịu đựng hoàng hôn lúc bên trong gian phòng oi bức. May mà nàng thể hư. Không quá yêu chảy mồ hôi. Bên ngoài trong phòng khách truyền đến ngày hôm nay muốn rời khỏi một đôi tình nhân hướng những người khác nói lời từ biệt âm thanh. Bọn họ mấy ngày nay muốn chuyển về ký túc xá ứng phó hệ bên trong cuối kỳ kiểm tra. Còn có chuyện đến không ít thuê chung bạn cùng phòng điểm thức ăn ngoài mùi thơm. Mà nàng yên lặng ngồi ở gian phòng nhỏ trên tấm phẳng cứng. Chịu đựng trong bụng truyền đến cảm giác đói bụng. Trước mặt là đã thu thập xong hành lý. Trừ bỏ trên giường đồ dùng cùng một tấm bàn gấp. Mùa đông mùa hè hết thảy quần áo gộp lại cũng chỉ có một cái tiểu tay hãm hòm cùng một cái ba lô. Du điểm không do nhớ tới bây giờ buổi trưa bữa cơm kia theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Bây giờ buổi trưa nàng xấu hổ đi thêm cơm. Thế là chỉ ăn một chén nhỏ. Thêm vào ẩm thực không quy luật lâu. Nàng cũng ăn không được bao nhiêu đồ vật liền no rồi. Chỉ là mỗi khi nhớ tới đặt ở Trình Yên bên kia cái kia bàn khoai tây đôn xương sườn cùng mình nghĩ kẹp lại xấu hổ dối đũa rất ức dạng. Nàng đều cảm thấy trong lòng mơ hồ làm đau, dù cho chỉ kẹp khoai tây cũng tốt mà nhớ tới bắt đầu từ ngày mai chính mình cũng coi như có ổn định 3 bữa. Mà chính mình không chỉ có thể tiếp tục làm chính mình chuyện muốn làm. Còn có một cái công việc ổn định. Nàng liền đối tương lai tràn ngập ước mơ đáng tiếc. Tối nay, Du điểm sờ sờ cái bụng. Từ trong bao lấy ra một cái va va chạm chạm nhiều lần CIMI 2 sơ. Mở ra thức ăn ngoài phần mềm. Trước đây cái này thức ăn ngoài phần mềm đa số thời điểm tác dụng chính là cho nàng cung cấp một cái trông mơ giải khát bình đài. Liền là nàng cam lòng ăn một bữa tốt cũng không nỡ lòng bỏ ra phần kia phối đưa phí. Nàng tình nguyện chính mình đi nửa giờ đến tiệm ăn. Chỉ có mới tiệm khai trương hoặc thức ăn ngoài công ty cạnh tranh làm hoạt động. Đầy giảm chiết khấu cường độ thực sự rất lớn. Nàng mới sẽ suy xét. Nhưng hôm nay nhất định là bất đồng một ngày lập tức liền là cuối tháng. Nàng cũng ngày mai sẽ phải rời đi nơi này. Ngẫm lại thật là có điểm không muốn nàng ở gian này trong gian phòng nhỏ ở sắp tới 2 năm. Như thế tiện nghi có không gian độc lập gian phòng. Ở Cẩm Quan vẫn đúng là khó tìm. Cho nên nàng chuẩn bị dốc hết vốn liếng ăn bữa ngon tế điện một hồi chính mình ở nơi này tung xuống mồ hôi và máu. Liền khống chế ở 20 nguyên bên trong du điểm lầm bầm lầu bầu nói rằng. Sau đó rất quen ở bên ngoài bán phần mềm trên mở ra mấy cái sàng lọc điều kiện. Bắt đầu tìm kiếm lên. Đại khái nửa giờ sau điện thoại di động sớm thấp điện tắt máy. Du điểm sớm thành thói quen cái này lão máy tính khí. Thở dài. Mà thật làm cho nàng chọn xuống nàng phỏng chừng cũng không chọn được. Trong tủ lạnh còn có 2 cái bánh bao. Tính toán một chút, hay là đi dưới lầu ăn mì đi. Nàng ở bên trong phòng ngồi một lúc. Cảm giác mình thật hẳn là đưa ra đêm nay liền bắt đầu đi làm. Có thể nàng lại xấu hổ mở miệng. Vạn nhất lão bản nhìn ra mục đích của nàng làm sao bây giờ khi nghe thấy bên ngoài phòng khách không động tĩnh gì. Nàng mới mở cửa ra đi. Rón ra rón rén ra cửa đi xuống lầu dưới. Ngày kế. Du điểm bình thường là muốn ngủ tới khi 12 giờ. Như vậy có thể tiết kiệm một trận bữa trưa. Đúng. Buổi trưa ăn một bữa bữa sáng liền được rồi. 2 cái bánh bao tuyệt đối có thể cho ăn no nàng. Mà nàng ngày hôm nay 6 giờ liền rời giường. Ba lô trên lưng. Một tay lôi kéo dương. Một tay nhấc theo tấm bàn gấp cùng bó thành một bó gối chăn loại hình. Mở cửa lặng yên không một tiếng động rời đi. Sau đó mất công sức kéo tay hãm hòm cùng trên giường đồ dùng một cấp xuống lầu so với ngày hôm qua đôi tình lữ kia cùng thuê chung bạn cùng phòng nói lời từ biệt. Nàng rời đi là thật không người hiểu rõ. Nàng không dám quăng ngã tay hãm hòm. Hỏng rồi lại mua rất đắt. Sở dĩ mãi đến tận tay đều bủn rủn nàng cũng chỉ được cắn răng nắm thật chặt. Xuống tới lâu đáy đã làm cho nàng cảm giác cánh tay sắp đứt đoạn mất. Lúc này chuông điện thoại di động lại vang lên du điểm luống cuống tay chân buông ra tay hãm hòm. Không lo được bủn rủn cánh tay bắp thịt. Lấy ra điện thoại di động vừa nhìn ghi chú là Trình lão bản. Nàng tối hôm qua mới vừa thiết. Này, này lão bản ngươi đừng nóng vội, ta lập tức liền tới đây rồi. Du điểm chuyển được, liền vội vàng nói. 7 giờ mới lên ban. Hiện tại mới 6 giờ 20 không tới. Ngươi hoảng cái gì đầu bên kia điện thoại truyền đến Trình Vân mang theo ý cười thanh âm ôn hòa. Ta là muốn hỏi một chút ngươi hành lý có nhiều hay không? Có cần hay không ta đến tiếp ngươi? Không, không nhiều. Du điểm cánh tay còn chua, nghe xong lời này không do viền mắt hơi nóng lên ta. Ta gần 10 phút liền đến rồi. Được rồi quá đường cái nhớ phải cẩn thận một chút. U, V, G, W, W, M. Thời không lữ xá của ta 3 chương 14 có thể ăn no là phúc năm 2017 ngày 27 tháng 6 sáng sớm. Hiện tại mới 6 giờ rưỡi tối hôm qua trực đêm đến 2 giờ sáng Trình Vân con mắt còn có chút chua xót. Hắn chỉ ngủ khoảng 4 tiếng. Đầu hỗn loạn. Nhưng nhớ tới ngày hôm qua cái kia gầy yếu đơn thuần cô gái. Hắn vẫn là ấm lại đồng hồ báo thức rời giường rồi. Tối hôm qua hắn tựa hồ lại mơ một giấc mơ. Trong mộng vẫn như cũ là sơn hà phong quang. Dường như lão pháp ra đời này trừ bỏ phong cảnh nên cái gì cũng chưa từng xem giống như. Dài ra một đôi giả con mắt. Mùa hè không tới 6 giờ liền trời đã sáng. Nhưng sáng nay trong thành thì lên một tầng sương mù. Để đường phố có chút mông lung. Để cái này sáng sớm đặc biệt lạnh. Trình Vân đứng ở cửa khách sạn. Phóng tầm mắt tới đường phố một đầu. Đưa tay che miệng ngáp một cái. Chỉ cảm thấy hai mắt càng ngày càng căng mỏi lên. Hắn đưa tay xoa xoa mới vừa thả. Xuống tay sương mù mông lung đường phố liền xuất hiện một đạo gầy yếu bóng người. Bị sáng sớm cảm giác mát mẻ cả kinh, Trình Vân càng một cái giật mình. Trôi qua rất lâu hắn cũng có nhớ tới cái này sáng sớm cái kia vóc người đơn bạc cô gái kéo bọc lớn hành lý. Dọc theo đường phố từng bước quật cường hướng hắn đi tới. Ở trong xương nàng đường viện tử mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Trở nên sinh hoạt. Như là trong ký ức cửu viễn cắt hình cuối cùng bị nhớ lại. Trình Vân vội vã đi tới. Ở nàng ngơ ngác nhìn kỹ tiếp nhận trong tay nàng cái kia bó gối chăn. Sau đó kéo qua nàng vali kéo. Cao mày nói rằng. Ngươi không phải nói không bao nhiêu hành lý sao, sớm nói một câu ta đến tiếp ngươi. A Du điểm thở phào nhẹ nhõm. Hai tay đem gấp bàn nhỏ bản đề ở trước người. Cùng sau lưng hắn. Đỏ mặt eo hẹp lúc túng nói. Phiền phức ngươi. Trình lão bản. Trình Vân cười cợt. Đem hành lý của nàng kéo vào nhà khách. Vẫn nhắc tới lầu một cùng lầu hai giữa cầu thang chứa đồ trong phòng. Một ít không thường dùng hành lý liền tạm thời để ở chỗ này đi. Muốn dùng thời điểm liền oan ức ngươi đi một chuyến. Thường dùng đồ dùng hàng ngày ngươi trước tiên thu thập đi ra. Bắt được lầu 3-311 phòng. Chờ bên kia nhà nghỉ tập thể trùng tu xong, ngươi liền chọn cái gian phòng cố định lại dưới. U, V, K, W, W, M. Du điểm gật đầu. Sau đó ngay tại chỗ mở ra vali kéo. Lấy ra một cái lắc tít túi áo chứa rửa mặt đồ dùng cùng một cái cũ kỹ laptop. Máy sạc điện chờ. Lại đem vali kéo khép lại. Sau đó nâng đồ vật nhìn về phía Trình Vân. Có thể rồi. Ngạch. Trình Vân ngẩn người, cô nương này để như thế hai bọc lớn, có thể đồ vật cũng thật là ít vậy. Được rồi, ta dẫn ngươi đi. Trình Vân giúp nàng cầm lấy tấm bàn gấp, đi lên lầu. Đi đi hai tiếng quét ra phòng. Hắn mở cửa. Một cái hành lang xuất hiện tại du điểm trước mắt. Trên đất tắc bày ra mềm mại màu đỏ sậm thảm. Nhìn về phía trước mới có thể nhìn thấy phòng khách hình dạng. Nếu như không có khách nhân đính gian phòng này lời nói. Ngươi trước hết ở lại đây dưới đi. A Du điểm đi vào. Nhìn mini phòng khách cùng hiển nhiên không giống với phổ thông phòng đơn hóa trang. Lại quay đầu lại nhìn về phía Trình Vân. Không xác định hỏi. Ta. Chủ này mấy ngày nay chuyện làm ăn tốt. Những gian phòng khác phòng chừng đều sẽ bị đính đầy. Khó nhất bị đính đi ra ngoài liền nơi này rồi. Trình Vân cười cợt nói rằng. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Ngươi trước hết hưởng thụ đi. Chờ mấy gian kia nhà nghỉ tập thể trùng tu xong. Ngươi nhưng là chủ không tới lớn như vậy gian phòng rồi. Ta. Du điểm liếc nhìn trong phòng khách sofa. Xoay người mặt hướng hắn. Ta ngủ sofa là tốt rồi. Sofa còn rất rộng. Không cần như vậy khó coi. Ga trải giường túi chữ nhật rửa sạch một lần không cần bao nhiêu tiền. Trình Vân cảm giác mình vẫn là rất đại khí, chí ít không phải những kia chỉ biết là kiếm tiền gian thương lão bản. Ồ, Du điểm lúc này mới gật đầu đồng ý. Vậy ngươi trước tiên thu thập một chút đi, ta trước tiên dưới đi làm cho các ngươi bữa sáng. 7 giờ bắt đầu đi làm à? Ta không có gì hay thu thập. Du điểm nói xong đem rửa mặt đồ dùng bỏ vào phòng vệ sinh, bồn tắm thật lớn kia kém chút sáng mù nàng mắt. Lúc này Trình Vân đã đi rồi, nàng cũng là đứng ở trong phòng, ngơ ngác quay đầu đánh giá. Nếu không là gian phòng này chính mình cũng không thể vẫn trụ, nàng tuyệt đối sẽ có loại cảm giác không thật. Mới tinh mini nhà bếp. Tiểu thế nhưng bố trí đầy đủ hết phòng khách. Thậm chí có loại nhỏ hình chiếu dụng cụ cùng một đài máy tính. Bên ngoài là cửa sổ sát đất cùng thật lớn sân thượng. Đối với phương đông, xem cửa sổ che đậy. Ánh nắng sáng sớm vừa mới xuyên thấu vào. Trang trí đến như là trong tivi nhà. Đây là toàn bộ nhà khách quý nhất phòng. Du điểm không do đem rèm cửa sổ toàn bộ kéo ra, đẩy ra cửa sổ sát đất đi ra ngoài, hít một hơi thật sâu. Xa xa có thể nhìn thấy ít đại lớp học cùng gần phân nửa sân vận động. Còn lại địa phương thì bị san sát cao lầu ngăn trở. Kỳ thực tầm mắt không coi là tốt. Nhưng đối với nàng mà nói cũng đã là vô cùng quý giá rồi. Nhớ tới cái kia cửa sổ đều không có gian phòng nhỏ. cũng là so với cái này phòng vệ sinh lớn một chút. Nàng liền cảm khái không thôi. Ô Du điểm cho mình nặng nặng nắm đấm, xoay người đóng lại cửa sổ, cầm lấy máy tính cùng dây sạc đi xuống lầu dưới. Nàng biết đại khái nhà khách gần nhất tình huống. Ngày hôm qua Trình Vân cho nàng nói gần nhất nhà khách chuyện làm ăn sẽ khá tốt. Nhưng gian này bộ phòng không dễ dàng bị đính đi ra ngoài. Còn lại phòng hình đều rất hút hàng. Sở dĩ mấy ngày nay nàng đại khái đều sẽ ở nơi này. Qua mấy ngày tỉnh lại, đại khái sẽ chuyển đi mini phòng đơn hoặc tiêu chuẩn phòng đơn đi. Du điểm đi tới lầu một trước sân khấu, kiểm tra một chút thiết bị, đem laptop đặt lên bàn, xuyên vào máy tính tuyến, liền bắt đầu chống cằm ngẩn người ra. Không bao lâu, Trình Yên từ bên ngoài đẩy mở cửa đi vào. Nàng khí sắc có chút không được, liếc mắt liền thấy ngồi ở trong quầy Du Điểm. Du Điểm cũng liền bận bịu phục hồi tinh thần lại, nhìn Trình Yên nghĩ chào hỏi, nhưng lại không biết nên đặt tên gì đây. Nín vài giây ớt đến mặt đỏ chót, cuối cùng mới nín ra một câu: chào buổi sáng, lão bản. Trình Yên ngẩn người, tiếp rất tự nhiên gật đầu. Như thế sớm sẽ đi làm à? Vinh, quy, quy, mơ. Du Điểm gật đầu, không sớm rồi. Hiện tại còn không đến 7 giờ đây. Trình Yên ngẩng đầu nhìn mặt ngoài, đúng là một bộ lão bản diễn xuất. Trình Vân đây ở trên lầu làm điểm tâm. Ồ, Trình Yên gật gật đầu. Ở trên ghế sơ a lơ to nơ gơ ngồi xuống, cúi đầu trầm mặc ngủ gật. Không biết xảy ra chuyện gì, nàng chi mấy ngày trước ở nhà khách chỗ đều tốt, nằm trên giường rất nhanh sẽ có thể bình yên ngủ. Có thể ngày hôm qua nàng sau khi về nhà, một người ở trống giống trong nhà, quen thuộc trên giường, trong đầu lại một lần lóe qua cha mẹ âm dung tiếu mạo. Hồi ức như thủy triều vọt tới, trước kia từng hình ảnh từ trước mắt xẹt qua, làm cho nàng bị nhận săn vặt, chăn chọc trở mình không được ngủ, gối không biết ướt bao nhiêu lần. Trình Yên cả đêm không ngừng lấy ra điện thoại di động rời đi sự chú ý. Có thể chỉ cần nàng vừa nằm xuống sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung. Càng là mãi đến tận tâm thần mệt nhọc đến một cái cực điểm mới dần dần ngủ thiếp đi. Một lần cuối cùng nhìn điện thoại di động là hơn 4 giờ. 6 giờ nàng liền tỉnh rồi. Hả, ngươi tới được đúng là vừa vặn. Trình Vân một tay bưng một bát trứng gà mặt từ trên lầu đi xuống. Một bát đặt ở trên quầy, khác một bát đặt ở Trình Yên trước mặt trên khay trà. Muốn thêm ớt lời nói chờ một chút, ta chờ một lúc lấy xuống. Không cần rồi, Trình Yên nói. Cảm tạ ta vậy. Không cần rồi, Du Điểm yêu nguyên có chút xấu hổ. Thả dầu vừng mì nước dùng cùng vung hành thái rán trứng không ngừng truyền đến mùi hương ngây ngất. Vậy các ngươi trước hết ăn đi, ta lại đi tới dưới một bát. Trình Vân nói xong lại lên lầu rồi. Rất nhanh, hắn cho lão pháp gia cũng bưng tô mì đi qua, mới bưng chính mình cái kia bát xuống tới lầu một cùng Trình Yên song song ngồi ở trên ghế sơ a lơ to nơ gơ ăn. Ngươi làm sao sắc mặt như thế không được, như là quán internet suốt đêm đồng dạng? Trình Vân hỏi. Xì sụp một ngụm lớn mặt, lại nói, nên không phải về nhà một người sợ sệt, ngủ không được chứ? Cắt Trình Yên cười nhạo, ta có như vậy nhát gan cũng không có. Cái kia không phải rồi, nếu đến đều đến rồi, ăn xong lên lầu ngủ bù đi. Trình Vân không tiếp tục truy hỏi, hắn biết nguyên nhân. Vừa vặn mượn Trình Yên thử xem lão pháp gia bố trí khách sạn thông dụng trận pháp đến cùng có bao nhiêu tác dụng. Cũng được, Trình Yên từ tốn nói. Rất nhanh sẽ đem một tô mì ăn sạch sành xanh, nắm lên trên quầy vạn năng thẻ phòng liền lên lầu rồi. Nhìn bóng lưng của nàng, Trình Vân ngẩn người, còn muốn gọi nàng cơm nước xong cầm chén giặt sạch đây. May mà trước sân khấu em gái vô cùng hiểu chuyện, đem canh uống đến sạch bóng sau, đối Trình Vân nhỏ giọng nói, ngược lại hiện tại cũng không ai, ta đến tẩy đi, một hồi liền rửa xong rồi. Ngày tối ngày hôm qua hẳn là rất muộn mới ngủ đi, cũng đi nghỉ ngơi đi. Không cần rồi. Như vậy ta sẽ rất xấu hổ. Du điểm tiểu cô nương hơi vỉnh mồm nói rằng, sáng nay trứng gà mặt có thể so với dĩ vãng trong tủ lạnh lấy ra lạnh bánh màn thầu ăn ngon nhiều, vậy thì ngươi tẩy đi. Trình Vân rất thẳng thắn thả xuống bát, ta lên lầu nghỉ ngơi, trước giữa trưa lên làm cơm. Hừm, phiền phức. Phiền phức ngươi rồi. Du điểm ôm bát quy quy củ củ đứng ở quầy hàng bên cạnh. Nhìn hắn sau khi lên lầu, mới bưng bát hướng đi bên trong góc bồn rửa tay. Nàng liếm liếm môi, cảm giác dầu vừng mùi vị còn quanh quẩn ở bên môi. Không biết thật lâu chưa từng ăn như thế phong phú bữa sáng rồi. Trình Vân này một giấc ngủ rất say, mãi đến tận 11 giờ mới rời giường. Đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn thừa còn lại thịt. Buổi trưa yêu nguyên là đơn giản 3 món một canh. Đương nhiên đối với du điểm tiểu cô nương tới nói, này đã là nàng rất lâu chưa từng ăn món ngon rồi. Trình Vân đem cơm nước bưng lên bàn trà, đem ra bát đũa, cởi tạp dề cùng sử dụng nó xoa xoa tay, mới đi lên lầu. Ngươi đói bụng lời nói trước hết ăn đi. Ta đi lên lầu gọi nàng. Ta không đói bụng. Du điểm nhìn ba bàn món ăn, mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng nói. Khoảng chừng 5 phút đồng hồ, Trình Vân dẫn tóc ngổn ngang buồn ngủ lim dim Trình Yên xuống lầu. Mà du điểm vội vã thu hồi trong mắt, vội vã không nén nổi. Bé ngoan ngồi ở trên băng ghế nhỏ. Còn cho bọn họ phát được rồi bát đũa thịnh được rồi cơm. Ba người không nói một lời liền khởi động lên. Du điểm yêu nguyên gò bó chỉ ăn trước mặt mình cái kia một khay. Có thể ở trên bàn không tự chủ được chung quanh loạn ngắm, con mắt dĩ nhiên bị Trình Vân cùng Trình Yên phát hiện rồi. Khặc khặc. Trình Vân ho khan một tiếng. Đem Trình Yên trước mặt cái kia bồn rụ gà chuyển qua du điểm trước người. Nói. Muốn ăn cái gì liền kẹp. Không muốn gò bó. Bao ăn ở nhưng là đã sớm nói tốt đẹp. A, du điểm mặt đỏ lên. Hơn nữa nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta nhưng là muốn một cách trên bàn ăn cơm ăn rất lâu. Ngươi luôn như thế xấu hổ không thể được. Trình Yên cũng nhàn nhạt phụ. Họ nói, ngươi nhìn ta cái gì đều không làm còn ỉa lại ăn, ta đều không thèm thùng. Biết rồi. Nghe bọn họ vừa nói như thế, du điểm càng xấu hổ rồi. Rất nhanh, nàng ăn xong một bát cơm, lưu luyến liếc nhìn trên bàn món ăn, để đũa xuống nói, ta ăn no, các ngươi, từ từ ăn đi, chờ chút ta rửa chén. Trình Yên bất đắc dĩ đưa nàng cho kéo trở lại. Trình Vân cũng cười cợt, phối hợp Trình Yên cho du điểm lại xới một chén cơm, nói, ăn nhiều một chút, buổi chiều còn phải làm việc đây. Du điểm chỉ cảm thấy gò má thêu đỏ. Đối mặt mới thêm chén cơm kia cùng trên bàn còn thừa không ít món ăn, hơi hơi dừng lại, cuối cùng vẫn là chậm rãi nắm lên đũa. Cái kia, vậy ta liền không khách khí rồi. Hừm, sau đó đều đừng khách khí rồi. Trình Vân nói, ngươi ăn nhiều hơn nữa lại có thể ăn mấy lạng gạo u, v, quy, quy, mơ. Du điểm cơm nước xong lại tự giác đi rửa bát, sau đó ngồi trở lại quầy hàng, lặng lẽ ló đầu nhìn một chút không có một bóng người cửa thang gác. Trình Vân lên lầu không biết làm cái gì đi rồi, không biết lúc nào sẽ xuống. Mà Trình Yên cơm nước xong liền rời đi rồi. Nàng lúc này mới mở ra cũ kỹ laptop, nhập bát quơ. Laptop vẫn là nàng đại học lúc tích góp tiền mua, bản thân liền không quý, dùng đến hiện tại tu quá mấy lần, tuy rằng còn có thể sử dụng, nhưng bàn phím đã mài mòn đến có chút lợi hại rồi. Này không liên quan, nàng từ lâu rất quen nhớ tới mỗi cái phím vị trí, nhắm mắt lại đều sẽ không nhấn sai phím. Mang theo điểm lác tít cảm xúc, bàn phím tiếng bắt đầu ở trước sân khấu không ngừng vang vọng lên, khoảng cách rất lớn. Mỗi khi có khách nhân trên dưới lâu từ trước đài trải qua, du điểm sẽ giống chấn kinh nai con giống như dừng lại, lén lút nhìn kỹ khách nhân. Mãi đến tận khách nhân rời đi, nàng mới sẽ cẩn thận từng ly từng tí một tiếp tục ở trên bàn gõ nhấn lên. Thỉnh thoảng nghiêng đầu suy tư chốc lát, hoặc là chống cằm phát một chút ngốc, đem mới vừa rồi bị khách nhân kinh rơi đồ vật một lần nữa hồi tưởng lại. Một buổi trưa đi qua rất nhanh, Du Điểm chậm rãi xoay người, hoạt động dưới đau nhức xương cổ cùng ngón tay. Nàng đối công việc này quả thực hài lòng tới cực điểm, như Trình Vân từng nói, công tác thật rất dễ dàng. Mấy ngày nay chuyện làm ăn đã rất được rồi. Nàng cả ngày tổng cộng nhận chừng 20 cái khách nhân. Nhưng mỗi cái khách nhân chỉ có thể hoa nàng mấy phút. Còn lại thời gian nàng cũng có thể tự do sắp xếp. Tuy rằng luôn luôn bị ra ra vào vào khách nhân cùng thức ăn ngoài tiểu ca quấy rối, nhưng bọn họ lại không nhìn thấy trước sân khấu phía sau laptop. Nhiều nhất chính là làm cho nàng dừng lại một hồi mà thôi. So với thức ăn đến chuyện này quả thật không đáng nhắc tới. Trình Vân mãi đến tận tiếp cận 5 giờ mới xuống. Ban đầu muốn cùng Du Điểm giao ban, nhưng Du Điểm đỏ mặt khoát tay áo một cái, càng nói: Ngài lại đi nghỉ ngơi một lúc đi, ta còn muốn lại chỉ một lúc ban. Vừa nãy nàng còn có chút sự không làm xong, đơn giản ngay ở cái này nó hoàn thành, miễn cho đi tới lại phải về suy nghĩ hồi lâu. Mà Trình Vân lúc đó liền bối rối. Còn có loại này công nhân sao? Cuối cùng hắn ngơ ngác đáp ứng rồi chính mình công nhân thỉnh cầu, có chút cố hết sức. Hắn cảm thấy nếu như không phải là mình còn muốn làm cơm, chính mình là chắc chắn sẽ không đồng ý. Làm Trình Yên từ bên ngoài khi trở về, nhìn thấy còn đang trực ban Du Điểm, cũng là lấy làm kinh hãi. Cao mày nói: Ngươi làm sao còn đang trực ban? Nói xong, nàng còn mắt liếc Trình Vân, hỏi: Có phải là ngươi nhìn nhân ra đơn thuần thiện lương dễ ức hiếp, sở dĩ áp bức nhân ra? Du Điểm vội vã xua tay, lại nói: Là ta mình muốn nhiều chỉ một lúc. Trình Yên nghe xong cũng ngẩn người, nhưng mà nàng trung quy so với Trình Vân bình tĩnh nhiều, chỉ gật gật đầu, nói: Vậy thì tốt. Ra cửa ở bên ngoài cũng không thể quá mềm nhũn, không phải vậy sẽ bị người bắt nạt. Du Điểm gật gù, đối này tràn đầy lĩnh hội, nhưng không thể ra sức. Ngươi đêm nay cứ ở lại đây đi. Trình Vân nhìn về phía Trình Yên, đừng trở lại rồi. Trong nhà cũng chỉ một mình ngươi, nửa đêm nếu là đói bụng, liền cách cho ngươi nấu mì ăn người đều không có. Trình Yên không lên tiếng, xem như là ngầm thừa nhận xuống. Tuy rằng nàng cũng không muốn thừa nhận, nhưng sự thực liền là như vậy. Ở trong nhà khách này, nàng rõ ràng muốn ngủ đến an ổn rất nhiều. Thật giống như về mặt tâm linh có một loại dựa vào giống như. Thời không lữ xá của ta 3 chương 15, mới gì giới khách tới giấc mơ kỳ quái kia yêu nguyên ở ban đêm dằn vặt Trình Vân. Nhưng lần này tựa hồ cùng dĩ vãng không giống. Trình Vân thật giống mơ thấy một thế giới, một cái gì vực văn minh nó phát triển quá trình cùng tang thương biến hóa. Nó văn hóa tập tục cùng lịch sử thay đổi, sự kiêu ngạo của nó cùng bất đắc dĩ. Lúc đầu trong mộng có kỳ quái kiểu dáng pháo đài cùng thần điện, cao gầy lọm khọm bình dân dãy rua cầu sinh. Trên mặt đất còn truyền lưu thần linh, ác ma cùng truyền kỳ sinh vật truyền thuyết. Vương quốc quân đoàn ở biên cảnh vì quốc vương kiêu ngạo mà chiến, bất luận thắng thua thắng bại, luôn luôn lưu lại một mảnh núi thây sông máu. Pháp sư đoàn bão hóa oanh tạc qua đi, trong đất hầu như liền cỏ dại đều dài không ra. Vì thanh toán khổng lồ quân phí, bảo đảm hậu cần, chính phủ một lần lại một lần gia tăng thu thuế. Sinh ở chiến khu phủ cận bình dân còn muốn càng đáng thương chút. Bọn họ thường thường sẽ bị cưỡng chế mổ binh. Mà bất luận quan tiếp liệu để bọn họ đi làm cái gì, phần lớn người đều lại cũng không về được. Lính đánh thuê đoàn đang không ngừng tạo thế sau bước lên đồ long lữ trình. Mạo hiểm giả phát hiện mới tài nguyên khoáng. Đại công phu nhân dục cầu bất mãn. Danh viện thiếu nữ cùng vị nào vương thất quý tộc cấu kết, đều thành truyền khắp vương quốc tin tức, rời đi mọi người sự chú ý. Địch quốc xâm lấn, nội bộ khởi nghĩa, một cái vương quốc rơi xuống, một cái vương quốc hưng khởi. Lại đại nhiều lặp lại những việc này. Xem ra thế giới kia trừ bỏ có ma pháp bên ngoài, tựa hồ cũng cùng cổ đại Trung Quốc, châu Âu không có gì sai biệt. Chỉ có các pháp sư chưa bao giờ đình chỉ quá truy cầu chân lý bước tiến. Bọn họ dùng cùng trái đất văn minh tuyệt nhiên không giống một loại phương thức khác đến cổ hiện vũ trụ quy tắc. Phân tích thế gian vạn vật. Thế là ma pháp văn minh bắt đầu hưng khởi, cũng thúc đẩy xã hội văn minh tiến triển. Làm bình dân quân đội ở bên trong chiến trường tan rã rồi huyết mạch đoàn kỵ sĩ xung phong. Kiểu mới vũ khí thay thế được dĩ vãng chiến trường pháp sư đoàn chiến tranh địa vị. Cổ xưa phong kiến chế độ bắt đầu đổ nát. Mọi người dần dần có tư tưởng, cũng lần thứ nhất biết cái gì gọi là sinh hoạt. Chiến đấu pháp sư lui ra vũ đài lịch sử, trái lại để thế giới văn minh có càng nhanh hơn phát triển. Cơ khí nổ vang, phù văn rực rỡ. Ngày xưa nghe đồn vô biên vô hạn hoang mạc bị đường cao tốc ngang qua. Cầu lớn gác ở đất nước hẻm núi trên. Giao thông xuyên qua các nơi trên thế giới. Tuần dương hạm đội phá tan rồi tử tịch chi hải thần thoại. Phát đạt quốc gia quân đội đẩy mạnh đến truyền thuyết chủng tộc lãnh địa biên giới. Thời cơ chiến đấu phi thuyền khiêu chiến ngày xưa thần tộc uy nghiêm. Thế giới nhanh chóng phát triển. Tiến bộ. Mọi người mỗi lần nhìn lại. Đều không thể tin được mình có thể làm được cái trình độ này. Độ cao phát đạt văn minh. Chủng tộc đại dung hợp. Ngươi đuổi ta trục đông tây phương quốc độ. Ma pháp cao tốc phát triển để toàn bộ thế giới biến chuyển từng ngày. Trở nên không gì sánh được xa lạ. Chip trí năng, vũ trụ thí nghiệm, một cách lại một cách danh từ mới nương theo một cách lại một cách mới vấn đề xuất hiện. Cuối cùng thì rác rừng hình ảnh ở trên một ngọn núi cao. Tựa hồ lão pháp gia liền đứng ở vị trí này. Viễn vọng phía trên đường chân trời một tòa kia có thể nói khổng lồ hiện đại hóa thành thì cao lầu thậm chí phá tan tầng mây. So với bốn phía hiểm trở núi cao cao hơn nữa. Lui tới như ong dân dụng phi hành vật cũng chỉ có thể ở kiến trúc khe hở gian ngang qua. Không biết lúc đó lão pháp gia là ôm ập một loại thế nào lòng dạ cùng tình cảm. Mới lại ở chỗ này nhìn chăm chú phương này cùng hắn khi còn trẻ tuyệt nhiên không giống văn minh thế giới. Trình Vân khi tỉnh lại vừa nhìn, phát hiện mới 6 giờ rưỡi, lúc này cũng gần như nên rời giường làm bữa sáng rồi. Hắn ngồi ở trên giường xoa xoa nở đau đầu, phát một chút ngốc. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, đây là hắn tính đến hiện nay mới thôi duy nhất một lần mơ tới lão pháp gia văn minh. Còn lại thời điểm đều là sơn hà phong cảnh. Rời giường rửa mặt chốc lát, hắn liền bắt đầu bận việc lên. Làm tốt bữa sáng, hắn như cũ trước tiên bưng một phần cho lão pháp gia. Sau đó đi hành lang một đầu khác đánh thức Trình Yên. Hai người bưng điểm tâm đồng thời đi xuống lầu dưới. Nửa đường gặp phải vệ sinh A-di, hắn lập tức cười hỏi thăm một chút, đường di sớm ăn sao ăn một chút rồi. Vệ sinh A-di đứng lên. Một tay chống cây lau nhà một tay chống nạnh. Hướng hắn lộ ra một cái hòa ái nụ cười. Ta sáng sớm tôn nữ muốn đến trường. Ăn tới nữa. Thuận tiện đưa nàng đi trường học. Như vậy á, Trình Vân cười cười, vậy chúng ta trước hết xuống lầu, ngài chậm một chút a. Tốt. Cẩn thận mới vừa kéo. Rất trượt điểm này nhà khách cũng gần như đã mở cửa. Mà chịu khó du điểm tiểu cô nương biểu thị mình đã ngồi ở trước sân khấu 20 phút ảo tưởng nhiều lần sáng nay trên bữa sáng nội dung rồi. Trình Vân bưng xuống hai lồng mới vừa trưng tốt tốt đông lồng bánh bao cùng một chậu trứng muối cháo thịt nạc. Trình Yên tắc quả thực một khay trộn dưa muối cùng một khay trao. Trừ bỏ cháo hơi có chút phí thời gian còn lại đều rất đơn giản, thao tác độ khó cùng pha mì gần như. Mới vừa ăn xong bữa sáng. Vệ sinh A-di liền đi xuống. Hướng Trình Vân hỏi. Cái kia Trình lão bản. Ngươi lầu 2 cùng lầu 3 đóng kín cửa gian kia giữa cầu thang có muốn hay không quét tước ngạch. Gian kia liền không cần rồi. Ta là nói sao. Cửa đều không mở ra. Vệ sinh A-di lầm bầm ở trên thang lầu tùy tiện tìm cách địa phương ngồi xuống, vặn ra chén nước uống một hớp. Vệ sinh A-di gọi đường Quế Hương, cũng là ở tại nơi này mảnh khu, cưới cách chạy bằng. Điện tử động xe lại đây 5, 6 phút. Nhưng cùng trước đây phòng cho thuê chủ du điểm nhưng bất đồng. Nàng là nhi tử mua nhà mua ở chung quanh đây. Đưa nàng nhận lấy mang hài tử. Người lớn tuổi nhàn dối không chuyện gì đã nghĩ tìm điểm sống làm. Kiếm chút tiền vì nhi nữ giảm thiểu chút liên lụy. Thuận tiện cho tôn nữ tiền tiêu vặt thời điểm cũng không như vậy túng quẫn. Ban đầu Trình Vân cũng nên cho nàng bao ăn ở. Nhưng nàng thứ nhất chỗ đến gần. Thứ hai muốn dẫn tôn tử. Buổi trưa còn phải đi về cho con trai con dâu làm cơm. Liền không ở này ăn ở. Cũng không nhiều đòi tiền. Khuyết điểm chính là có lúc nếu như cần khẩn cấp quét tước vệ sinh, nàng khả năng không ở. Đại khái cùng chuyện ngày hôm qua có quan hệ. Sáng nay Du Điểm lúc ăn cơm tuy rằng yêu nguyên rất gò bó. Nhưng ít nhất dám chủ động thêm cháo. Hơn nữa một người hầu như ăn một lồng bánh bao. Chỉ là nàng ăn chậm cái miệng nhỏ, rất dễ dàng khiến người ta quên nàng ăn rất nhiều sự thực này. Ta ăn xong các ngươi từ từ ăn. Trình Vân mới vừa để đũa xuống. Bỗng nhiên trong lòng cảm giác run sợ một hồi. Làm hắn nhăn lại lông mày. Hả, cái cảm giác này hắn còn nhớ. Hắn ở mấy ngày trước cảm thụ quá một lần. Ngày hôm đó lão pháp gia đến rồi Trình Yên nhìn về phía hắn. Làm sao rồi, ăn con rồi rồi không phải? Trình Vân nói xong đứng lên. Ta chợt nhớ tới còn có chút sự. Lên trước lâu rồi ngươi chính là không muốn rửa chén đi? Trình Yên lườm một cái. Đi thôi đi thôi. Du Điểm cũng liền vội vàng đem trong miệng một khẩu bánh bao nuốt xuống. Nói. Các ngươi ăn xong trước hết đi thôi. Cầm chén thả vậy thì được rồi. Ta đến tẩy. Trình Vân gật gật đầu, xoay người đi lên lầu. Đi qua cầu thang chớ ngoặt lúc, tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh, cấp tốc chạy đến lầu 2 vang lên lão pháp gia cửa. Pháp gia, pháp gia. Có người mới đến rồi. Ca lão pháp gia cửa theo tiếng mà mở. Tấm kia mang theo năm tháng tang thương. Tô Điểm một đôi nhìn xa trông rộng hai con mắt khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói với hắn. Không cần thiết hỗn loạn. Ngược lại ngươi không mở cửa. Vị kia cũng không ra được. A, nói tới cũng vậy. Hai người toại không hoảng hốt lên lầu, mở ra cửa kho hàng đi vào mảnh kia hắc ám vô bờ tiết điểm không gian. Tiết điểm không gian yêu nguyên trừ bỏ vật phát sáng không hề có thứ gì. Mà Trình Vân nhìn chăm chú vật phát sáng. Sau một chút mới nói. Hắn có chút chậm. Cũng nhanh đến rồi. Quá rồi lâu như vậy. Hắn cùng tiết điểm không gian liên hệ tựa hồ càng chặt chẽ. Hơn nữa lão pháp gia dẫn sắt. Hắn đã có thể cảm ứng được tiết điểm không ít biến hóa rồi. Căn cứ những biến hóa này cùng cảm ứng. Hắn có thể đạt được rất nhiều tin tức. Mà lão pháp gia tương đương với vì hắn bớt đi một cái rất dài tìm tòi quá trình. Pháp gia. Nếu như lai giả bất thiện lời nói. Lão nhân gia có thể muốn hỗ trợ nhiều hơn vũ trụ vô cùng vô tận. Lợi hại sinh vật hoặc chủng tộc quá nhiều. Lão pháp gia lắc lắc đầu. Ta cũng không cách nào xác định ta đối mặt một vị kia phải chăng có vũ lực ưu thế. Ngươi bảo đảm ta nháy mắt. Chúng ta liền có thể đi ra ngoài vừa thấy mặt liền động thủ, người đều là mãng phu. Lão pháp gia cười cợt nói, bất quá nếu như thật đến rồi cái mãng phu, ta nhất định sẽ tận lực bảo vệ ngươi. Trình Vân sắc mặt nặng nề, vạn nhất sau đó lão pháp gia đi rồi, lại thật đến rồi cái mãng phu. Xem ra hay là muốn chính mình học được ứng đối mới được. Bỗng nhiên hắn sắc mặt ngưng lại đến rồi chỉ thấy vật phát sáng bỗng nhiên tia sáng lóe lên. Điểm ấy độ sáng tăng cường không nhìn kỹ đều khó mà phát hiện. Mà Trình Vân lần này lại đối này dị thường mẫn cảm. Trước tiên đập vào mi mắt chính là một nhánh vỏ đao cuối cùng. Bị chủ nhân dùng tới thăm dò vậy từ trong vật phát sáng rối ra vỏ đao vì cực thông thường màu vàng chất gỗ. Bộ phận địa phương bao bọc mỏng sắt. Rối ra hai thước. Hình thái ưu mỹ. Hơi có điểm độ cong. Tiếp là một thanh sáng như tuyết hẹp dài trường đao. Thân đao có chút khinh bạc. Nửa đoạn trước thẳng tắp. Mũi đao nơi có cong lên độ cong. Dài gần một mét. Giống như đuôi nhạn. Xuyên thấu qua vật phát sáng mơ hồ có thể thấy được chuôi đao bị một cái hơi tế tay cầm trụ. Trình Vân trong ấn tượng Trung Quốc cổ đại Minh Thanh thời kỳ cũng có tương tự hình dạng eo đao. Hình như đuôi nhạn. Tên cũ nhạn linh đao. Nó là theo thời đại phát triển cùng vũ khí lạnh kỹ thuật tiến bộ sinh trưởng đi ra một loại đao hình. Cũng là Trung Quốc vũ khí lạnh cuối cùng đỉnh phong. Mà thanh đao này cùng nhạn linh đao thực sự quá giống, nếu như dị giới cũng có chim nhạn. Dị giới cũng gặp đuôi nhạn mà tạo đao này. Đao này cũng làm tên là Nhạn Linh đao, mà từ thanh đao này cũng có thể thấy được. Đao chủ nhân tựa hồ cũng không phải người hiền lành gì. Chí ít không giống như là nhận quá cao đẳng giáo dục bạch lĩnh. Trạch nam cái gì? Đều bởi đao kia không ngừng sáng như tuyết. Thân đao vỏ đao cũng không có thiếu chỗ hổng mài mòn. Lõm cùng rãnh máu càng là tích một tầng đen ô. Hiển nhiên đao chủ nhân cũng không phải lấy nó đến làm trang sức hoặc là vẻn vẹn chỉ là phòng thân đơn giản như vậy. Tịch này Trình Vân tựa hồ đã có thể tưởng tượng đến thanh đao này chỗ trải qua từng trận kia máu tanh chém giết, kịch liệt chiến đấu rồi. Tất nhiên là không ngừng chém giết cùng va chạm mới có thể đem thanh đao này tàn phá mài mòn thành dáng dấp như vậy. Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, vỏ đao cùng thân đao liền đột nhiên thu về. Tiếp một cái chân đạp lại đây, lần này đao chủ nhân tựa hồ dị thường quả đoán. Vẹn vẹn trước mắt, một cái ăn mặc sợi đay quần áo, trên mặt có một cái hẹp dài vết đao bóng người liền xuất hiện tại Trình Vân trước mắt. Có ngực căng phồng còn không nhỏ Trình Vân ngẩn người, vị này là cái nữ tiếp. Chỉ thấy cô gái này một tay nắm vỏ đao, một tay kia tắc nhấp theo Nhạn Linh trường đao. Khiến người ta cảm thấy nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều lộ ra nguy hiểm. Mà đi tới mảnh không gian này nhìn thấy quang cảnh như vậy, nàng cũng là hơi hơi ngẩn ra. Khoảnh khắc sau hai mắt cấp tốc âm trầm lại, nhìn chằm chằm trước mặt hai cái người xa lạ. Hung cơ tất hiện, sát khí ngoại phóng, Trình Vân không khỏi cả người phát lạnh. Chỉ cảm thấy sau lưng nàng nên có cuồn cuộn huyết khí ở bốc lên đặc hiệu. Hí hắn hít sâu một hơi. Nhưng lão pháp gia lại tựa hồ như bỗng nhiên thả lỏng không ít. Thời không lữ xá của ta ba chương 16 thần dược vô địch uy vũ bá khí chi nữ hiệp Trình Vân cùng lão pháp gia nhìn nhau. Lão pháp gia đối với hắn gật gật đầu. Khẽ mỉm cười. Biểu thị người tới vũ lực trình độ ở hắn có thể khống bên trong phạm vi. Cũng là không cần Trình Vân lấy phòng ngự chạy trốn chờ ứng đối biện pháp. Trình Vân cũng thuận theo gật đầu. Hơi làm chần chờ, thằng tắp thân thể hướng về trước bước ra một bước nhỏ. Nhìn thẳng cô gái kia. Thành sáng như tuyết thân đao chiếu ra mặt mũi hắn. Trên thân đao cái hố cùng vết bẩn làm hắn có chút vặn vẹo. Trình Vân tức khắc ngẩn ra. Nhẫn nhịn cũng không lui lại. Cứng rắn hỏi. Ngươi là ai? Nữ tử ngẩng đầu lên theo dõi hắn. Vốn nên có vẻ quyến rũ mắt phượng bên trong tất cả đều là nặng nề uy hiếp. Vừa đánh giá hắn cùng lão pháp gia vừa trả lời. Phần trăm. Trình Vân nhìn về phía lão pháp gia, phiền phức ngài. Dễ như ăn cháo, không đáng nhắc đến. Lão pháp gia bước lên trước bước ra, giơ cao lên trong tay pháp trượng. Pháp trượng đỉnh quả cầu thủy tinh đột nhiên tia sáng tỏa sáng. Trình Vân một lần nữa hỏi. Ngươi là ai? Nữ tử tư thế trong thần thái yêu nguyên tiết lộ cực cường tính chất công kích. Nghe thấy Trình Vân âm thanh, nàng thực tại ngỡ ngẩn, lập tức lạnh lùng trả lời. Các ngươi là ai? Này nơi kỳ quái lại là cách nào? Vì sao ngươi nói lung ta lung tung lời nói? Ta dĩ nhiên nghe hiểu được, ta gọi Trình Vân. Ngươi hiện tại ở vào thời không trung chuyển trạm, mà ta là cách này thời không trung chuyển trạm nhân viên quản lý, cũng có thể gọi là trưởng gia. Bên cạnh vị này lão tiên sinh hiện nay là ta trợ thủ, hắn dùng pháp thuật vì chúng ta phiên dịch ngôn ngữ. Ngươi hiện tại đi đến địa bàn của ta, liền chuyện đương nhiên nên tiếp thu ta hỏi dò. Trình Vân nói rất chân thành, hiện tại ngươi có thể đem đao thả xuống chứ? Như ngươi vậy để ta cảm giác rất không bị tôn trọng. Ngươi là cái gì trưởng gia? Nữ tử hơi nhướng mày, không chút nào để ý tới đề nghị của hắn. Trình Vân chỉ được bất đắc dĩ lập lại thời không trung chuyển trạm trưởng gia cũng chính là tiết điểm không gian. Ngươi từ một thế giới khác đến nơi này, ngươi không biết sao? Một thế giới khác, biết. Nữ tử cuối cùng tán đồng rồi, hắn gật gật đầu, một cách đẹp đẽ động tác đem Nhạn Linh đao cắm vào vỏ đao lại. Tuy rằng lúc đầu Trình Vân cùng lão pháp gia thân cao cho nàng rất lớn áp lực, nhưng cẩn thận quan sát chốc lát nàng liền nhìn đứng ra trước cái này trưởng ra sức chiến đấu nhiều nhất chỉ tương đương với 0.8 ngỗng thấp hơn nhiều các nàng thế giới nam tử trưởng thành bình quân trình độ. Mà tên kia lão đầu niên kỷ lớn như vậy, xem ra cũng không khó thu thập. Cái kia ngươi tên là gì? Trình Vân lấy ra điện thoại di động. Jin Dan. Nữ tử trong miệng phun ra hai cái kỳ quái âm tiết. Sau đó quay đầu đánh giá hắc ám vô biên vô hạn tiết điểm không gian. Nheo mắt lại. Đây chính là thượng giới sao? Thượng giới làm sao có khả năng liền dài bộ dáng này? Trình Vân ngẩn người, chớp mắt rõ ràng, chính mình mới vừa rồi cùng nàng nói nàng một câu đều không có nghe hiểu. Jin Dan, liền gọi An Dan đi. Trình Vân cúi đầu ở điện thoại di động bảng thứ nhất liệt hàng thứ hai đánh ra An Dan hai chữ. Dòng thứ nhất là dòng tiêu đề. An Dan có chút cảnh giác nhìn hắn, ngươi đang làm gì, trong tay ngươi cầm chính là món đồ gì ở đăng ký. Trình Vân không ngẩng đầu nói xong, sau đó lại nhảy đến cái kế tiếp bài một cách, mỗi cách đến người đều muốn đăng ký. Giới tính là nữ chứ, nói ta muốn làm sao mới có thể rời đi nơi rùa quái này. An Dan ánh mắt chìm xuống. Nàng không muốn ở cái này cái gì đều không có địa phương rùa quái tiếp tục chờ đợi rồi. Mà chỗ này lại còn có người, làm cho nàng có chút sợ sệt. Ngươi là làm sao đến liền? Làm sao rời đi? Trình Vân lại nhảy đến cái kế tiếp bài một cách, ngươi từ đâu đến làm sao đến? An Dan không trả lời hắn hỏi. Mà là thoáng ngạo nghễ ngẩng đầu lên. Ta An Dan một thân võ công đã chăn hóa cảnh. Lại ngẫu nhiên tìm được giang hồ trong tin đồn hư không lệnh tiến. Liền mượn lệnh tiến lực lượng phá nát hư không. Đi tới trong truyền thuyết trên. Nàng vừa nói chuyện vừa mò hướng trong lồng ngực của mình. Nhưng là cái gì đều không tìm thấy. Thế là nàng còn chưa nói hết lời nói miễn cưỡng thai chết trong bụng động tác cũng dừng lại. Tiếp nàng cấp tốc mò hướng bên hông mình. Vẫn là không An Dan sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hư không lệnh tiến, ta hư không lệnh tiến làm sao không gặp rồi, ta rõ ràng liền cất ở trên người một nhánh lớn như vậy dài như vậy hư không lệnh tiến đây. Trình Vân giải ra nhìn nàng ở trên người sờ loạn. Không do kéo khóe miệng. Ngẩng đầu lên nhìn một vòng. An Dan lại đột nhiên cúi đầu. Hai mắt như con sói cô độc bình thường tỏa ra sát cơ. Hỏi, ta hư không lệnh tiến đây? Nàng ánh mắt ở Trình Vân cùng lão pháp gia trên người lưu chuyển. Đồng thời lặng lẽ nắm lấy chuôi đao. Nhưng từ nắm chuôi đao cái tay kia năm ngón tay không ngừng điều chỉnh vị trí động tác đến nhìn. Nội tâm của nàng hơn nửa cũng là hơi sốt sắng. Ta lại không cầm ngươi lệnh tiến. Trình Vân lườm một cái. Hướng về trên đầu nàng một chỉ, có thể động tác này lại đem An Dan sợ hết hồn. Làm nàng chớp mắt lùi về sau ít nhất cách xa 5 mét. Trường đao trong tay thành một tiếng ra khỏi vỏ chỉ vào Trình Vân. Thân đao chiếu rọi vật phát sáng lam quang càng hiện ra lạnh lẽo. Trình Vân cũng ngây người, cô gái này dường như hướng sau nhảy một cái. Liền nhảy ít nhất cách xa 5 mét. Này! Đây thật sự là nàng cái này 1m55 thân thể người bình thường có thể làm được sao? An Dan có chút nổi nóng. Ngươi làm gì? Ta muốn nói. Ngươi xem một chút ngươi đỉnh đầu cái kia có phải là ngươi muốn tìm cái gì lệnh tiến? Trình Vân có chút mộng. An Dan ngẩng đầu liếc một cách, một viên màu vàng sậm lệnh tiến trôi nổi lên đỉnh đầu khoảng 5 mét vị trí. Lệnh ánh mắt của nàng lập tức đọng lại. Soạt, An Dan tức khắc cong chân trên nhảy. Không ngờ nhảy lên cao mấy mét. Cánh tay vung lên tinh chuẩn chụp vào tấm lệnh tiến kia. Có thể làm nàng hạ xuống mở ra tay vừa nhìn, trong tay vẫn như cũ giống tuyết. Hai An Dan chớp hai lần con mắt, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Trình Vân, tay phải lại lần nữa nắm chặt rồi chuôi đao. Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi người này có phải bị bệnh hay không à? Ta lại không cầm ngươi lệnh tiến. Trình Vân vô cùng không nói gì. Vừa chỉ nàng đỉnh đầu ở sau một điểm vị trí. Ở đằng kia An Dan quay đầu liếc nhìn. Quả thật sự ở nơi đó. Họa phong đột biến, chỉ thấy An Dan ở tiết điểm không gian không ngừng làm để Trình Vân ngoác mồm kinh ngạc nhảy lấy đà. Hung hăng nhảy tới bắt tấm lệnh tiến kia. Cao nhất lúc càng nhảy 7-8 mét. Có thể kết quả là bất luận nàng làm sao nhảy nhót cũng không sờ tới tấm lệnh tiến kia. Điều này làm cho nàng có chút mộng bức. Cũng hơi nghi hoặc một chút. Cuối cùng nàng từ bỏ nhảy nhót, đứng tại chỗ thở phào một hơi, nhìn về phía Trình Vân, có phải là... Ai nha, mệt mỏi quá. Có phải là ngươi giở trò vượt không liên quan ta sự? Trình Vân mở ra tay. Hắn đã căn cứ họa phong nhìn ra rồi, vị này nữ hiệp phỏng chừng cũng không phải lão pháp gia đối thủ. vậy mình còn sợ cái gì chuyện không liên quan ngươi, vậy ta làm sao không lấy được ta lệnh tiễn? An Đan nheo mắt lại nhìn về phía hắn. Ngươi không nói ngươi là nơi rùa quái này trưởng ra sao, vậy ngươi khẳng định biết chuyện gì thế này, cũng khẳng định. Khẳng định có biện pháp đem nó cho ta cầm về, đúng đấy. Trình Vân đưa tay ra, cái viên này màu vàng sậm lệnh tiễn liền tự động bay vào trong tay hắn. Ây, bắt được rồi. An Đan thoáng chốc trợn to hai mắt, nắm chặt chuôi đao năm ngón tay lặng yên dùng sức trả lại ta. Có thể hay không cho phép ta hướng ngươi giải thích một phen đem nó trả lại ta a? Ngươi đừng kích động như vậy. Sự tình là như vậy. Trình Vân ngữ khí bình tĩnh nói, bởi vì ngươi mượn dùng cách này gọi hư không lệnh tiến thời không đạo cụ. Đem nó trả lại ta, An Đan dùng thanh âm trầm thấp ngắt lời hắn. Đó là của ta xin lỗi. Ta còn chưa nói hết. Như ngươi vậy để ta cảm giác ta rất không bị tôn trọng. Trình Vân nói rằng. Chí chướng An Đan quát mắng một tiếng. Chẳng muốn cùng Trình Vân tốn nhiều miệng lưới. Một giây sau. Nàng đã soạt một tiếng rút ra nhạn linh trường đao. Cả người cũng cấp tốc hướng Trình Vân chạy tới. Tốc độ nhanh như gió mạnh. Nàng chạy chạy. Lại phát hiện chính mình công kích mục tiêu thủy chung đứng ở vị trí này. Khoảng cách chưa bao giờ rút ngắn quá. Mà Trình Vân cũng có chút giải ra đứng. Nhìn nàng cấp tốc chạy băng băng lúc bước động như tàn ảnh hai chân. Trong miệng lẩm bẩm nói. Hình người. Báo săn. Lắc lắc đầu. Hắn tỉnh lại. Lời nói ý vị sâu xa nói. Quên đi thôi. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của ta. Tuy rằng ta cũng vẫn không có đem đất xây dựng đạt quen. Nhưng ở đây cùng ta đấu. Ngươi không chê quá tốn sức sao? An Đan hơi có chút thở hổn hển. Quả thực ngừng lại. Nhưng yêu nguyên theo dõi hắn. Nói rằng. Ta. Được được được. Ngươi. Ta lại không nói muốn cướp ngươi. Thật đúng, Trình Vân tiện tay đem hư không lệnh tiến ném đi. Lệnh tiến kia liền chứa đầy An Đan tha thiết ánh mắt bay lên đỉnh đầu. Cuối cùng trôi nổi ở cự nàng khoảng chừng 50 mét vị trí. An Đan cúi đầu nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân cũng có chút chờ mong nhìn nàng. Đáng ghét, An Đan đột nhiên ném trường đao trong tay. Thanh trường đao kia trên không trung đánh mấy cái xoay. Thẳng hướng Trình Vân bay tới. Lão pháp ra hai mắt hơi ngưng tụ. Trường đao liền dừng lại. Tưởng gì lơ lửng giữa không trung. Làm chậm tốc xoay tròn vận động. Lại không còn hướng Trình Vân bay qua. An Đan ngỡ ngẩn. Mà Trình Vân tắc mắt lộ vẻ thất vọng. Xem ra vị này nữ hiệp cũng chỉ có thể nhảy cao 7-8 mét rồi. Ta đối với ngươi bảo bối kia là thật không hứng thú gì. Trình Vân mở ra tay, ngươi nhìn ta đều trả lại ngươi, chỉ là ngươi không lấy được mà thôi. Nói bậy, toàn thế giới anh hùng hào kiệt vô số. Ai không ham muốn hư không lệnh tiến, An Đan cả giận nói. Hơn nữa ta không lấy được còn không phải ngươi giở trò vượt. Ngươi đem nó lấy xuống. Giao được trên tay ta không phải xong rồi này. Xin ngươi chú ý. Thứ nhất, ta không phải những kia anh hùng hào kiệt. Thứ hai, ta cầm lệnh tiến cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng, đều đến nơi này đến rồi. Ai trên người không mang đến bảo bối tới? Trình Vân thực sự là không nói gì. Làm chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, không nhặt của rơi là cơ bản tố chất. Không tin ngươi nhìn ngươi bên trái đỉnh đầu cái kia trương quyển trục. So với ngươi lệnh tiến kia còn dài một đoạn đây. An Đan ngẩn người. Lúc này mới trở nên trầm mặc. Một lát sau, nàng thu hồi khí thế, thật giống ngươi nói tới cũng có một điểm như vậy đạo lý, nhưng là dài một đoạn là có ý gì a? Dài một tấc cường. Trình Vân trên dưới đánh giá nàng một mắt, không lớn lên cô gái là không hiểu đạo lý này. Hả? An Đan nhíu nhíu mày nghe không hiểu, vậy ngươi vì sao không chịu đem ta lệnh tiến đưa ta trưởng ra? Cho phép ta tổ chức một hồi ngôn ngữ. Trình Vân trầm ngâm dưới. Mới nói. Bởi vì địa phương ngươi phải đi khoảng cách ngươi thế giới cũ quá xa. Mà ngươi đỉnh đầu cái kia thời không đạo cổ năng lượng không đủ. Không thể một lần đưa ngươi phân phối chỗ cần đến. Sở dĩ ngươi cùng ngươi thời không đạo cổ muốn ở chỗ này của ta tiến hành trung chuyển dừng lại. Chờ đợi thời không đạo cổ năng lượng khôi phục mới có thể lại lần nữa khởi hành. Mà bởi vì ta là cái này thời không trung chuyển trạm trưởng ra. Sở dĩ ngươi lần sau khởi hành còn nhất định phải có ta phê chuẩn mới được. Một cái. Trạm dịch ăn đan ngẩn người. Không sai, xem ra các ngươi thế giới kia còn rất nguyên thủy. Trình Vân nói rằng bất quá ngươi đúng là rất thông minh. Đúng. Thật sao? Ăn đan chớp hai lần con mắt. Lập tức nhíu mày. Nhưng ta là người giang hồ. Lại không phải quan phủ hoặc quân đội người. Là không thể ở trạm dịch. Trình Vân thu hồi trước câu nói kia. Thời không lữ xá của ta 3 chương 17 thời khắc ghi nhớ giữ gìn hòa bình thế giới phí đi rất lớn công phu. Trình Vân mới hướng nàng miêu tả rõ ràng đây là một nơi thế nào. Thế là ăn nữ hiệp trơ mắt nhìn hắn gật đầu, ta biết rồi, nhưng là ta muốn ở cái này duyệt. Quý địa chờ bao lâu đây, chờ bao lâu ăn? Chờ ngày mai ta mới có thể cho ngươi một cách chuẩn xác trả lời. Ngày mai vậy trong này có ăn sao? Ăn nữ hiệp đoạt đến hư không lệnh tiến sau liền đêm tối đi gấp phá vây rồi hơn nửa tháng. Trong lúc không chỉ một lần cùng trong chốn giang hồ hiển hách cao thủ nổi danh giao thủ. Ăn ngủ đều rất vội vàng. Chạy ra vòng vây sau nàng chỉ kịp tắm. Đổi một thân tốt nhất quần áo sạch. Liền phá nát hư không mà đến rồi. Hiện tại chính đói là. Nơi này không có thứ gì. Trình Vân lắc đầu nói bên ngoài có khách sạn. Nhưng ngươi muốn trả tiền. Cái kia. Ăn đan yêu nguyên trơ mắt nhìn hắn. Ngươi có thể hay không trước tiên đem ta đao trả lại ta. Ta bỏ ra dòng giã 2 cái bạc đống mua. Trình Vân vung tay lên chuôi này có vẻ như trải qua bách chiến nhạn linh đao liền bay trở về trong tay nàng. Thủ đoạn này vẫn như cũ đem ăn nữ hiệp cả kinh không nhẹ. Thế là nàng cầm lại trường đao sau. Cũng không còn như lúc trước như vậy lộ ra như sói như hổ hung cơ sát ý. Mà là yên lặng đứng tại chỗ nhìn bọn hắn chằm chằm. Như là chờ lão sư sắp xếp nhiệm vụ học sinh tiểu học. Lão pháp gia ho khan tiếng. Nói. Vẫn là trước tiên giải quyết vấn đề ngôn ngữ đi. Cũng không thể chờ các ngươi rời đi tiết điểm không gian sau. Còn dựa vào phiên dịch trình tự giao lưu chứ nói tới là. Trình Vân gật gật đầu nói. Ngài nói như vậy hẳn là có biện pháp giải quyết chứ chỉ cần ta đem bọn ngươi cái này quốc đầu ngôn ngữ mỗi cái hệ thống phim âm bản cho nàng liền được rồi. Lão pháp gia mỉm. Cười dừng một chút quả cầu thủy tinh pháp trưởng. Vừa nhìn về phía An Đan. Vị này du hiệp. Có thể hay không đến gần chút không như vậy ngốc ăn nữ hiệp lắc đầu nói. Lão pháp gia bất đắc dĩ nhìn về phía Trình Vân. Mà Trình Vân cũng chớp mắt hiểu ý. Khống chế tiết điểm không gian đem ăn nữ hiệp đưa tới. Không hiểu ra sao liền xuất hiện tại hai người bên cạnh ăn nữ hiệp trên mặt không do lộ ra vẻ mặt phức tạp nhớ nàng ăn đan nguyên bản ở trên giang hồ cũng coi như cái có chút danh tiếng nhân vật. Đi tới cách nào báo ra tên gọi. Không nói bị người cung cung kính kính xem là khách quý. Như thế nào đi nữa cũng sẽ không phải chịu loại đãi ngộ này. Không nghĩ tới mượn thánh khí phá nát hư không sau. Vốn nên phi thăng thượng giới nàng lại không hiểu ra sao xuất hiện tại như thế một cái hoang vu vô bờ địa phương. Còn gặp phải như thế 2 cái yêu ma rùa quái. Nàng một thân bản lĩnh càng là tí ti cũng không dám triển khai ra. Thôi thôi. Hai người này cho dù không phải giang hồ trong tin đồn đã từng phá nát hư không tiền bối. Cũng là thượng giới bối cảnh cứng rắn đại lão. Không phải vậy không thể ở nơi này thân cư chức vị quan trọng. Ăn nữ hiệp trong lòng tính toán. Nếu hết thảy phá nát hư không giả đều có như thế một lần. Ta ăn đan tốt nhất vẫn là đừng đắc tội bọn họ. Miễn cho đem đi tới thượng giới còn chọc phiền phức. Ta phá nát hư không lúc nhưng là phát thể rời đi phương thế giới kia. Từ đây quên mất giang hồ qua lại. Ở thượng giới đường đường chính chính vượt qua một đời. Thế là ăn nữ hiệp càng nhắm hai mắt lại. Không còn xem thêm, miễn cho chính mình sẽ phản xạ có điều kiện xuất đao. Một lát sau hai này. Cũng quá thần kỳ chứ ăn nữ hiệp khắp khuôn mặt là kinh ngạc, liền mang theo đối thượng giới ước mơ đều thêm lớn hơn không ít. Được rồi. Trình Vân cầm điện thoại di động đứng ở trước mặt nàng, hiện đang tiếp tục đăng ký đi. Há, tốt đẹp. Ăn nữ hiệp đoan chính đứng. Họ tên An Đan. Giới tính nữ. không có vấn đề chứ. Trình Vân đánh giá nàng, khó có thể tưởng tượng như thế một cái thân cao không tới 1m6 cô gái dĩ nhiên là một cái giang hồ đại lão. Không thành vấn đề. Tốt, ngươi từ đâu tới đây? Trình Vân hỏi. Ta từ đâu tới đây? Nữ hiệp có chút không hiểu rõ. Không phải từ nơi kia tới sao? Nơi đó là nơi nào? Trình Vân cảm giác thấy hơi mệt. Đến nơi này người không nhất định đều là từ cùng một nơi đến. Ngươi muốn cho ta biết ngươi đến từ nơi nào, ta mới có thể thả ngươi rời đi tiết điểm này không gian. Ta sinh ra ở Tùng Thạch Quốc, Tây Bộ Hoàng Châu Bi huyện. Cái kia cái gì trấn một cái làng nhỏ bên trong. Sau đó ta đa số thời điểm định cư ở Hoàng Châu Phủ. Cuối cùng ta đoạt đến hư không lệnh bài, phá nát hư không địa phương thật sống ở. Ăn nữ hiệp cật lực tìm kiếm ký ức. Đúng rồi. Ở Chu Nho Quốc phía tây trong rừng rậm. Cách núi lửa cùng bờ biển hẳn là đều không. Hai ngươi làm gì thế dùng loại kia kỳ kỳ quái quái ánh mắt nhìn ta? Ta là đang hỏi. Ngươi đến thế giới kia tên gọi là gì? Nữ hiệp. Trình Vân rất là bất đắc dĩ. Thế giới. Tên gọi là gì? Ăn nữ hiệp mộng bức nửa ngày, liền gọi thế giới a, còn muốn tên là gì? Được rồi, có thể lý giải. Trình Vân gật gật đầu, vậy các ngươi khối kia đại lục. Chính là mặt đất có tên là gì sao? Tỉ như chúng ta Thần Châu, Cửu Châu loại hình. Ăn nữ hiệp lại mộng bức nửa ngày. Liền gọi mặt đất a, ngươi có phải là đang cố ý tiêu khiển ta a? Ta biết rồi. Trình Vân yên lặng ở điện thoại di động bảng bên trong đánh ra Tùng Thạch thế giới 4 chữ. Ngẩng đầu lên vừa nhìn. Vị kia nữ hiệp chính từ trong lòng lấy ra một tấm xếp được vung vứt trang giấy. Nàng cẩn thận đem trang giấy mở ra. Giấy chất mỏng mà cũng không được. Phát ra ào ào ào âm thanh. Sau đó đưa tới trước mặt mình. Đây là vật gì? Trình Vân cúi đầu nhìn lại. Phía trên đúng là có không ít in chữ. Một cổ mực in khí tức phả vào mặt. Vấn đề là những kia chữ hắn một cách đều nhận không tới. Đường dẫn quan phủ trao xuống. Nữ hiệp thấy hắn tiếp nhận trang giấy. Liền phút chốc lui trở lại. Chính phẩm đủ để chứng minh ta là cái không có án cũ người giang hồ. Người giang hồ không có án cũ còn hỗn cái gì giang hồ. Trình Vân lầm bầm câu, sau đó thuận tay đem tấm này đường dẫn đưa cho lão pháp gia. Lão gia ngài nhìn. Người giang hồ cũng không nhất định phải phạm tội. Quan phủ có quan phủ pháp luật, giang hồ cũng có giang hồ quy củ. Ăn nữ hiệp bất mãn phản bác. Chỉ cần chúng ta không làm được quá phận quá đáng, quan phủ cũng từ trước đến giờ sẽ không nhàn rỗi tới hỏi. Chắn không bằng khơi. Đúng đúng đúng, ta đọc sách thiếu. Trình Vân nhìn về phía lão pháp gia. Gặp lão pháp gia gật gật đầu sau, mới nói với An Đan. Được rồi, tạm thời coi như ngươi dòng dõi thuần khiết. Nhưng chúng ta nơi này có thể cùng các ngươi thế giới kia quan phủ không có chút quan hệ nào. Tờ giấy này tác dụng cũng có hạn. Hơn nữa chúng ta còn vô pháp xác nhận nó có phải là ngươi giả tạo. Đạo lý này ngươi nên hiểu chưa rõ ràng. Rõ ràng lời nói ta liền tiếp tục thống kê rồi. Trình Vân gật đầu nói, chỗ cần đến của ngươi là cách nào thượng giới, ta muốn đi thượng giới. Trình Vân biết lại hỏi cũng hỏi không ra cái gì. Thế là rất thẳng thắn ở chỗ cần đến cột kia điền thượng giới 2 chữ. Tiếp lại hỏi. Ngươi vì sao muốn đi thượng giới? Cái này cũng phải hỏi sao? Đúng đấy. Xin phối hợp công tác của ta. Trình Vân đàng hoàng trịnh trọng. Bởi vì truyền thuyết đến thượng giới liền có thể đột phá nhân thể ràng buộc, đạt đến lấy võ nhập đạo thành võ tiên cảnh giới. Ăn nữ hiệp nói xong lại dừng một chút. Trong mắt lộ ra mấy phần ngóng trông vẻ. Hơn nữa thượng giới quanh năm suốt tháng không có hàn đông. Xuân về hoa nở. Không có giang hồ ăn oán báo thù. Nhân tâm không có như vậy nham hiểm đáng sợ. Bình dân bách tính cũng không bị quan to quý nhân bài bố. Không có đời đời tương truyền nô lệ cùng khiến người ta sống không nổi nền chính trị hà khắc. Mỗi người cũng có thể đè chính mình muốn sống phương thức sống. Trình Vân trầm mặc dưới, ai nói cho ngươi ta trước đây một cách lão hữu? Ăn nữ hiệp nói rằng, sau đó hắn chết rồi, toàn gia bị giết. Được rồi, đăng ký liền chấm dứt ở đây. Trình Vân thu hồi điện thoại di động nói. ăn nữ hiệp fan kia nói hiển nhiên bao hàm một thế giới khác, một cách nào đó quần thể đối cuộc sống tốt đẹp định nghĩa cùng ngóng trông. Mà hắn hiển nhiên sẽ không đi đánh vỡ cái này bình xứ. Xong có thể đi rồi, nữ hiệp hỏi. Gần đủ rồi, còn có một vấn đề cuối cùng. Trình Vân nghiêm túc nhìn nàng. Hỏi. Ngươi xác định ngươi đến thế giới của chúng ta sau sẽ không có hủy diệt thế giới ý nghĩ. Đồng thời vâng theo chúng ta thế giới pháp luật. Sẽ không ở thế giới của chúng ta gây chuyện thị phi chứ, khặc khặc. Lão pháp gia đứng ra nói. Được rồi Trình Vân. Lấy nàng vũ lực trình độ. Trừ bỏ bệnh truyền nhiễm cùng dị giới vi khuẩn bên ngoài. Không đủ để đối với các ngươi thế giới sản sinh uy hiếp. Theo lệ hỏi hỏi mà thôi. Trình Vân nhún nhún vai. Nữ hiệp một mặt mộng bức. Này đều cái gì cùng cái gì a, bất quá từ trong lời nói của bọn họ nàng đúng là rõ ràng một cái đạo lý, thế giới này liền là không phải thượng giới. Cũng không phải nàng có thể làm sằng làm bậy. Hiện tại có thể đi ra ngoài chứ, nữ hiệp hỏi. Có thể. Nhưng có chút quy củ chúng ta muốn nói được, đây là đối với chúng ta thế giới kia bảo vệ. Cũng là đối với ngươi bảo vệ. Cái gì quy củ, Trình Vân vừa định nói ta còn chưa nghĩ ra. Nhưng xét thấy đây là một thân cao 1m55 liền có thể nhảy cao 7-8m còn hiểm chính mình không có đột phá nhân thể ràng buộc mãnh thú hình người. Hắn duỗi ra một cái tay nói. Thứ nhất, không thể ở chúng ta thế giới bất cứ người nào trước mặt biểu diễn ngươi vũ lực trình độ. Bao quát nhảy cao mấy mét a. Tay không nắm ốm tuyết a. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy băng băng loại hình. Ngươi cũng biết chúng ta thế giới người đều không làm được trình độ này. Mà nếu như ngươi lại làm được, rất có thể sẽ bị bắt đi cắt miếng nghiên cứu, bị thiêu chết. Trình Vân thời khắc ghi nhớ chính mình bảo vệ thế giới trọng trách. Rõ ràng nữ hiệp gật đầu nói. Thứ hai, ngươi phải hiểu được, ta là căn cứ đối với ngươi nhân văn quan tâm mới đem ngươi mang đi ra ngoài. Nhưng sau khi đi ra ngoài ngươi không có thể chạy loạn khắp nơi. Muốn ra ngoài lời nói nhất định phải trải qua sự đồng ý của ta. Bình thường làm cái gì cũng muốn nghe ta. Bằng không ta chỉ có thể đem ngươi bắt trở về quan ở đây rồi. Trình Vân nói rằng chúng ta thế giới này đường rất nhiều, rất phức tạp, ngươi đi ra ngoài dễ dàng đi lạc. Ta ăn đan vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy. Làm sao có khả năng dễ dàng như vậy đi lạc, ăn nữ hiệp nói rằng. Lại gật đầu một cái. Bất quá lời của ngươi nói ta đều nhớ rồi. Ta sẽ tuân thủ. Kế tiếp ta còn chưa nghĩ ra, ngược lại ngươi muốn nghe ta liền được rồi. Trình Vân nói rằng. Rõ ràng ăn nữ hiệp nói. Vậy ngươi hiện tại có thể giao tiền phòng rồi. Trình Vân nói xong. Từ trên xuống dưới đánh giá một phen trên người nàng sợi đay quần áo. Ngươi liền chủ mini phòng đơn đi, tiền phòng 138. Bớt cho ngươi. Toán 120. Tiền thi chấp 100. A ăn nữ hiệp ngẩn người. Lập tức máy móc đưa tay đưa đến đai lưng trên kéo xuống một cái túi tiền. Từ bên trong đổ ra 5-6 cái khá giống là nigen hoặc là nhôm chế thành khối vuông nhỏ. Một mặt thịt đau đến trải ra ở lòng bàn tay đưa cho Trình Vân. Ta cũng chỉ có nhiều như vậy. Không đủ. Ta cũng không có cách nào. Không phải vậy ta ngủ phòng chứa củi chứ, chúng ta này không có phòng chứa củi. Trình Vân một mặt vét bỏ nhìn trong tay nàng những tiền kia. A các ngươi không châm lửa làm cơm sao, chúng ta không củi đốt. Lợi hại lợi hại. Nữ hiệp biểu thì không trêu chọc nổi, vậy ta có thể làm sao bây giờ, các ngươi này lạnh không cũng không phải lạnh. Ô không lạnh là tốt rồi, nữ hiệp thở phào nhẹ nhõm. Ta ngủ rìa đường cũng không thành vấn đề. Giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết thành quản sẽ đem ngươi cho đuổi đi. Trình Vân hời hợt nói, trên người ngươi còn có thứ gì đáng tiền sao, cũng có thể tạm thời trước tiên cầm cố ở ta này. Cho tới ngươi mấy cái này tiền. Đều phá nát tư không còn giữ làm gì. Ném quên đi một cái tiền nhưng là có thể mua hai cái bánh bao đây, nữ hiệp có chút không muốn. Thật lòng đem cái kia 5-6 cái tiền lại thả lại trong túi tiền. Treo về bên hông vỗ vỗ. Sau đó nàng suy tư dưới. Lấy ra tấm kia đường dẫn. Hiện tại trên người ta đáng giá tiền nhất liền tấm này đường dẫn. ta bỏ ra nửa cái bạc đống từ con buôn cái kia mua. Nói còn chưa dứt lời nàng liền ngừng lại. Nháy mắt nhìn Trình Vân. Ngươi liền nói ngươi có muốn hay không chứ, ta cầm cũng vô dụng thôi, lại nói ngươi một cô gái. Trên người liền không chút gì đồ trang sức loại hình. Trình Vân biểu thị rất bất đắc dĩ. Nhưng thấy vị này nữ hiệp một mặt quấn bách, hắn chỉ được thở dài nói. Vậy ngươi chỉ có thể cần công kiểm ở. Tốt, không thành vấn đề. Ngươi liền nói để ta làm cái gì đi. Ăn nữ hiệp còn kém không vuốt tay áo. Đi giang hồ nhiều năm như vậy, cái gì việc bẩn việc mệt ta chưa từng làm. Thời không lữ xá của ta 3 chương 18. Sau đó liền do ta cháo ngươi đi ra tiết điểm không gian. Ăn nữ hiệp đối phương này thế giới xa lạ tràn ngập tò mò, đồng thời nội tâm cũng mang theo thấp thỏm. Theo lý thuyết giang hồ nhi nữ hẳn là đã quen thuộc từ lâu sống đầu đường xó chợ sinh hoạt. Mặc kệ đến cách nào đều có thể cấp tốc thích ứng xa lạ hoàn cảnh. Có thể sự thực là rất nhiều người giang hồ đi ra biên giới liền nửa bước khó đi. Huống chi nàng ăn đan đây là đến một thế giới khác. Ta cái này cũng là có thể thông cảm được. Ăn nữ hiệp nói với mình. May là vị kia lão tiền bối vì tự mình giải quyết ngôn ngữ cản trở. Mà vị kia trưởng gia đại nhân xem ra cũng rất dễ nói chuyện. Làm ăn nữ hiệp đi tới thế giới này trước hết nhìn thấy cũng nhận thức hai người. Trình Vân cùng lão pháp gia ở trong mắt nàng là có chút đặc thù. Giang hồ nhi nữ coi trọng nhất những này hình thức. Thế là ăn nữ hiệp đi theo Trình Vân cùng lão pháp gia phía sau. Nhìn quanh hai bên. Sau đó cúi đầu dùng giày vải lặng lẽ vuốt nhẹ sáng đến có thể soi gương cầu thang gạch. Trong mắt hơi kinh ngạc, nơi này xa hoa trình độ vượt quá dự liệu của nàng. Mới vừa đi ra hai bước, phía trước hai người lại dừng lại rồi. Trình Vân nói, pháp gia ngài đi xuống trước đi, ta dẫn nàng đi trong phòng đổi một bộ quần áo. Không phải vậy nàng một thân này cũng không cách nào đi ra ngoài gặp người. Ăn nữ hiệp tại chỗ liền sửng sốt, cúi đầu đánh giá một lần mình mới xuyên mấy lần quần áo mới làm sao liền không có cách nào đi ra ngoài gặp người rồi. Bỏ ra 20 mấy tiền kéo vải đây cũng tốt. Vậy ta liền trở về phòng rồi. Lão pháp gia gật đầu nói. Ngươi mang vị này nữ du hiệp đổi quần áo. Thuận tiện khổ cực một hồi làm ít đồ cho nàng ăn. Ta nhìn vị này nữ du hiệp cũng có chút đói bụng. U, V, G, W, W, M. Trình Vân gật đầu, trầm mặt dưới nói, chờ ta trở lại lại tìm ngài. Ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngài. Được. Lão pháp gia cười nhạt. Theo ta lên đến đây đi. Trình Vân đối ăn nữ hiệp nói xong, xoay người đi lên lầu. Ồ. Ăn đan liếc nhìn xuống lầu lão pháp gia. Đem tay trái đao đổi đến tay phải. Vội vàng đuổi theo Trình Vân. Tay trái tắc mắc lên thoa sơn thang cuốn trên vuốt nhẹ. Phát ra sàn sạc âm thanh. Trình Vân chủ xa hoa bộ trong phòng ăn nữ hiệp ngơ ngác đánh giá gian phòng tất cả. Đã có giật mình cũng có nghi hoặc. Dưới chân giày đặt thảm làm cho nàng cảm giác mình đi ở trong mây. Trình Vân rót chén nước đứng ở trước mặt nàng. Đưa tay ở trước mắt nàng dơ dơ. Ngươi đang làm gì ồ nha? Không có gì. Ăn nữ hiệp vội vã phục hồi tinh thần lại. Uống nước. Trình Vân đem chén giấy đưa tới. Cảm tạ. Ăn nữ hiệp tiếp nhận nói. Không cần khách khí như thế. Trình Vân xoay người ngồi ở trên ghế sofa. Nhìn thấy vị này nữ hiệp tuy rằng bưng chén giấy, nhưng không có bất luận cái gì muốn uống nước ý tứ. Mà từ nàng hơi có chút lên ra môi cùng theo bản năng vểnh mồm đi liếm động tác không khó nhìn ra. Nàng kỳ thực đã rất khát nước rồi. Trình Vân cũng không thèm để ý, tiếp tục đánh giá nàng. Vị này nữ hiệp thân cao khoảng chừng 1m55, càng là so với du điểm tiểu cô nương còn thấp một điểm. Nhưng nàng lại không một chút nào sẽ cho người nàng vóc dáng nho nhỏ cảm giác. Vậy đại khái bắt nguồn từ nàng tràn ngập lực bộc phát vóc người cùng trên người cái kia một cổ dũng mãnh khát máu khí chất. Cùng với trong tay nhấc theo chuôi này dài hơn 1m nhạn linh đao. Ăn nữ hiệp vốn có một tấm có chút yêu mị mặt trái xoan. Còn có một đôi rất đôi mắt to xinh đẹp. Nghĩ đến ở trên giang hồ cũng có thể có cái hồ ly loại hình biệt hiệu. Có thể nàng giữa hai lông mày lại hiển lộ hết hung hãn. Không hề quyến rũ tâm ý. mà bên trái mặt một cái từ khóe mắt bên cạnh đi xuống ít nhất lôi 5cm lớn lên hẹp dài vết đao cũng là đem vẻ đẹp phá hoại đến chỗ còn lại không có mấy. Ngoài ra, gây cho người chú ý đại khái cũng chỉ còn lại nàng cái kia duyên dáng cổ rồi. Đáng tiếc người giang hồ gió thổi ngày phơi, da rẻ cũng không trắng như tuyết. Trình Vân suy tư dưới, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Ở trong tủ treo quần áo lựa chọn, lúc này mới tuyển ra một bộ thích hợp nàng mặc quần áo. Một cái chính mình từ lúc mua qua đi liền vẫn đem ra làm quần ngủ mặc hy tân ở nhà quần sơ. To. Cơ. Rất ngắn. Chính mình mặc thời điểm bắp đùi đều chỉ có thể che 1/3. Đại khái tương đương với một cái rồng lớn một chút. Kiểu dáng có thể xuyên ra cửa quần chữ nhật. Một cái màu xám thuần sexy. Này là y phục của ta, ngươi trước đem liền mặc đi chờ đi ra ngoài ta lại cho ngươi mua một bộ mới. Trình Vân cầm quần áo đưa cho nàng nói, đúng rồi, ngươi có mặc sát người quần áo cái gì chứ tỉ như quấn ngực buộc ngực. Có A An Đan tiếp nhận quần áo, nữ lưu hạng người đi giang hồ không quấn ngực giống lời gì nói tới cũng vậy. Trình Vân nhìn một chút nàng căng phồng bộ ngực. Này nếu là không quấn ngực lời nói. Chém giết chạy trốn thời điểm hình ảnh kia quả thực không dám tưởng tượng. Đúng rồi, ngươi có mặc quần lót sao? Quần lót nữ hiệp trừng mắt nhìn. Trình Vân trầm mặc dưới, ngươi muốn không ngại lời nói liền như vậy mặc đi, đi ra ngoài ta lại cho ngươi mua. Không thành vấn đề. Giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết ăn nữ hiệp cầm quần áo chỉ phòng ngủ. Ta là ở trong này thay quần áo chứ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đa tạ. Phần ăn tình này ta ăn đan nhớ rồi nàng đem chén kia không hề động một chút nào nước tiện tay thả trên khay trà. Liền hướng về phòng ngủ đi đến. Trong tay còn nhấp theo chuôi đao kia. Tất tất tác tác hơn nửa ngày. Nữ hiệp cuối cùng đi ra. Y phục của ta liền tạm thời thả ngươi cái kia. Có thể đừng cho ta ném. Ta sau đó còn muốn mặc. Trình Vân nhìn một chút. Cảm thấy vị này nữ hiệp ít vẫn có chỗ thích hợp nàng so sánh Trình Vân mặc trên người si cùng quần sơ. To. Cơ. Dáng vẻ. Đem quần áo chụp vào trên người. Không có mặt ngược. Cũng không có gây ra quần sơ. To. Cơ. Bên trong mặt quần dài loại hình chuyện cười. Chỉ thấy ăn nữ hiệp ăn mặc Trình Vân quần sơ. To. Cơ. Có vẻ có chút rồng lớn. Phía dưới lộ ra một đôi trắng như tuyết cân xứng chân. Thẳng tắp căng thẳng. Vô cùng mạnh mẽ trên người Trình Vân ăn mặc có chút hiện ra nhỏ si mặc ở trên người nàng vẫn như cũ rất lớn. Hầu như che lại cái mông. Mà cái kia phồng phồng ngực vẫn như cũ cầm quần áo đỉnh ra hai đám nhô ra. Xem ra lại có một loại gì dạng mê hoặc nếu là nàng trên chân không xuyên nàng cặp kia màu đen dày vải lời nói thì càng bổng rồi. Trình Vân yên lặng đem dép lào của mình cho nàng tìm tới. Mặc cái này đi. Ngươi nên không ngại chứ không ngại ăn nữ hiệp nói. Chỉ là cái này. Xuyên ra cửa sẽ không rất quái lạ sao sẽ không. Mùa hè rất nhiều người đều như thế mặc. Cái kia quần áo đây các ngươi người của thế giới này đều như thế mặc sao ăn nữ hiệp lôi kéo rộng lớn quần áo cùng quần sơ. To. Cơ. Quần miệng. Ở chúng ta thế giới kia. Chỉ có thâm sơn cùng cốc mua không nổi quần áo người mới như thế mặc. So với này ăn mặc càng thiếu đều có. Trình Vân nói xong. Chỉ quần sơ. To. Cơ. Của nàng. Chỉ là ra cửa ngươi tốt nhất chú ý một điểm. Nếu như có gió. Có thể sẽ đem quần sơ. To. Cơ. Nhấc lên đến. Mà ngươi bên trong. Được đúng là rất mát mẻ. Nữ hiệp một tay một đầu ngón tay treo dép lào của hắn. Cái này nên làm sao mặc chỉ chốc lát sau. Mặc vào dép lào nữ hiệp từ phòng ngủ đi ra. Hiện tại có thể ra cửa chứ hừm. Chờ một chút. Được rồi. Nữ hiệp đã đói bụng đến phải hoảng rồi. Trình Vân nhanh chóng chạy xuống lâu nhìn một chút Trình Yên có ở không. Làm xác nhận Trình Yên đã ra cửa sau. Hắn mới lặp lại lầu ba. Đối nữ hiệp nói. Được rồi. Chúng ta hiện tại ra cửa rồi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ. giống cái hiếu kỳ bảo bảo giống như khắp nơi loạn nhìn không thành vấn đề. Thế nhưng không muốn khắp nơi sờ loạn, cũng không nên nói chuyện lung tung. Theo sát ở bên cạnh ta, không muốn chạy loạn khắp nơi, muốn nghe ta, muốn làm chuyện gì hỏi trước một chút ý kiến của ta. Hiếu kỳ bảo bảo. Nữ hiệp ngẩn người. Hả, ta biết rồi. Nữ hiệp lựa chọn hướng đại lão cúi đầu. Được Trình Vân lúc này mới mở ra cửa phòng ngủ. Mà nữ hiệp liền theo sát sau lưng hắn, nhìn hắn làm mỗi một cách động tác. Đúng rồi, Trình Vân bỗng nhiên quay đầu. Ngươi muốn đem ngươi đao lưu lại nơi này. Ở thế giới của chúng ta, đao kiếm thuộc về quản chế vũ khí, không thể mang tới đầy đường chạy loạn. Hả, liền ngay cả một cây đao cũng không thể mang ra cửa sao? Vẫn thành thật, nữ hiệp lúc này lại nhíu mày. Vũ khí đối với người giang hồ tới nói chính là sống nương tựa lẫn nhau căn bản, là sinh mệnh bảo đảm, cũng là tượng trưng cho thân phận. Liền ngay cả chúng ta thế giới quan phủ đều sẽ không đoạt lại đao kiếm, huống chi thanh đao này là ta bỏ ra hai cái bạc đống. Không để xuống đao, ta không có cách nào mang ngươi ra đi ăn cơm. Đát. Nhạn linh đao rơi xuống ở trên mặt đất. Nữ hiệp nghiêm túc nhìn hắn, đi thôi. Xuống lầu lúc, nữ hiệp liền một mực yên lặng cùng sau lưng hắn, lặng lẽ đánh giá cái này đột nhiên trở nên càng phong phú thế giới. Trước sân khấu vẫn mở ra điều hòa, gió lạnh không ngừng thổi ra. Ở này trời mùa hè dị thường mát mẻ, bằng da màu nâu nhạt sofa cùng khay trà bằng thủy tinh, sắc thái tươi đẹp băng ghế nhỏ, chẳng sức mặt kính có thể trực tiếp phản xạ ra người bóng, quầy hàng cùng trên tường treo các loại trang sức phẩm, máy vi tính để bàn, desktop, âm hưởng bên trong truyền ra mềm nhẹ thuần âm nhạc. Một cái tí tí tách tách đi tới đồng hồ. Còn có bên trong quầy ngồi một cái không ngừng đánh laptop bàn phím gầy yếu tiểu cô nương. Đương nhiên, những này nữ hiệp đều vô cùng xa lạ. Cộc cộc đát. Âm thanh lanh lảnh không ngừng truyền đến. Du điểm chính gõ đến quên mình. Giữa mặt mày tràn ra trong ngày thường khó có thể nhìn thấy cười ngọt ngào, tựa hồ đạt đến một loại nào đó thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nhưng vào lúc này, Trình Vân đi xuống soạt, tiểu cô nương thân thể trực tiếp run lên một cái, nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, cuống quýt hoảng chân dừng lại đánh chữ, sau đó trang làm cái gì cũng không phát sinh giống như đem laptop khép lại. Trình lão bản, v quy quy mơ. Trình Vân hiếu kỳ nhìn nàng một cái, ngươi đây là đang làm gì đó không? Không có gì. Tiểu cô nương hỗn loạn nói. Ta nhìn thấy ngươi vẫn ở đánh chữ hay? Trình Vân ngờ vực nhìn nàng. Ngươi như thế căng thẳng làm gì? Ta lại không chụp ngươi tiền lương. Nói rồi ngươi có thể tùy tiện chơi. Không, không có, tiểu cô nương vội vã xua tay. Nhưng ta nghe thấy ngươi vẫn ở đánh chữ hay? Không phải. Ngày hôm qua cũng vậy. Không có. Ta chỉ là ở tùy tiện vui đùa một chút. Là đang cùng bạn trai tán gẫu chứ. A du điểm xứng sờ. Lập tức mặt chốc một hồi trở nên càng đỏ. Không phải, ta không có bạn trai. Ồ, như vậy á? Trình Vân gật gật đầu. Ta trước tiên mang một người bạn đi ra ngoài đi một vòng. Nếu như Trình Yên trở về, liền để nàng đi mua thức ăn ăn. Nhiều mua chút thả tủ lạnh. U, V, G, W, W, M. Du điểm liền vội vàng gật đầu. Lặng lẽ nhìn về phía Trình Vân phía sau cô gái kia. Lại vừa vặn cùng ánh mắt của đối phương tiếp xúc với nhau. Chốc một hồi, nàng như chấn kinh thỏ vậy thu hồi ánh mắt. Trình Vân toại mang theo nữ hiệp đẩy cửa mà ra một cách hoàn toàn xa lạ. Không gì sánh được phong phú chấn động thế giới bày ra ở trong mắt ăn đan nàng theo bản năng nín thở. Buổi sáng ánh mặt trời vừa vặn, sáng sủa lại không nóng rực, chiếu vào mới vừa tung nước trên đường phố mơ hồ phản xạ ánh sáng nhỏ. Trên đường xe đến xe hướng về, nhà lầu cao đến cần nàng ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy đỉnh. Bên đường trong bồn hoa cây cảnh một năm bốn mùa đều mở ra. To lớn bảng hiệu cùng đủ loại kiểu dáng cửa hàng chặt sát bên người, qua đường đều ăn mặc mát mẻ nhưng cảm xúc vô cùng tốt quần áo. Không có người trên mặt mang theo xanh xao. Cũng không có người khúm núm. càng không có người bên đường cầm đao kiếm vũ khí. Đúng là có ba hai thành đàn đứa nhỏ trong tay cầm đồ ăn vặt vui cười từ một phương chạy tới, lại lướt qua nàng từ một phương khác đi xa. Nữ hiệp sâu sắc chấn kinh rồi, Trình Vân cũng rất có kiên trì, ở bên cạnh đứng chờ nàng. Quá rồi một hồi lâu mới nói, đi thôi. Lúc này nữ hiệp vội vã bước động bước tiến đuổi kịp hắn, này chính là các ngươi thế giới trưởng ra. Nhỏ giọng một chút, đừng để người ta biết ngươi là từ một thế giới khác đến người. Trình Vân rất bình tĩnh nói với nàng, không để ý chút nào. Lúc này đang có một người từ bên cạnh bọn họ gặp thoáng qua. Ồ, nữ hiệp gật đầu thật hạ thấp giọng. Nàng đạp xếp lào cộc cộc đát vang. Bởi vì chân ngắn duyên cớ, nàng cất bước tần suất nhất định phải rất nhanh mới có thể đuổi kịp Trình Vân. Mà loại này giày thực sự làm cho nàng rất không quen. Ngươi mới vừa nói cô gái kia đang cùng bạn trai nàng tán gẫu, bạn trai là có ý gì? Nhưng cái kia chỉ có một mình nàng a, chính là hai người lẫn nhau yêu thích, lẫn nhau quý mến, nhưng không có chính thức kết hôn. Vì thử cùng nhau có thích hợp hay không, hai người lẫn nhau xác định loại này ở người xa lạ hoặc là bằng hữu bên trên, nhưng ở phu thê bên dưới quan hệ, chính là bạn bè trai gái quan hệ, cũng xưng người yêu. Nam tính gọi là nữ tính bạn trai, nữ tính tắc gọi là nam tính bạn gái. Trình Vân nói rằng, mà chúng ta thế giới này tự nhiên có thủ đoạn cách không cùng vạn dặm xa người giao lưu. Còn có thể như vậy làm sao? Trình Vân cười nói, rất giật mình còn. Cũng còn tốt, ở chúng ta thế giới kia tuy rằng rất không thừa nhận loại quan hệ này, nhưng kỳ thực hay là có người ở trước khi kết hôn tư định cả đời. Nữ hiệp giật mình chính là cái này. Cái này không giống nhau lắm. Ta có thể hiểu được. Phúc Hà trưởng gia đại nhân, ngươi này vẻ mặt gì không có gì. Trình Vân vội vã xua tay. Nói sang chuyện khác hỏi. Ngươi muốn ăn cái gì? Nữ hiệp biểu tình bỗng nhiên quấn bách lên. Rất xấu hổ xoa xoa tay nói. Cái này mà. Tùy tiện ăn một chút liền được rồi. Muốn không ngay ven đường tìm cái quán nhỏ tùy tiện ăn bát mì mùa xuân đi. Mì mùa xuân chính là mì nước chay đi. Hiện ở thời đại này ai còn ăn mì chay? Trình Vân nhăn lại lông mày. Ta ngược lại thật ra biết ít, đại sau cửa trường có nhà bún chua cay ăn thật ngon. Nhà hắn mì thịt bò cũng không sai. Thịt bò rất đủ. Đi qua ăn tô mì thịt bò đi. Mì thịt bò nữ hiệp vô cùng khiếp sợ. Lập tức nuốt ngụm nước miếng càng thêm xấu hổ. Cái kia, vậy hãy để cho ngươi tiêu pha rồi. Trình Vân nhìn nàng một cái, nở nụ cười, đi thôi. Dọc theo đường đi nữ hiệp lại là một đống lớn vấn đề. Tỉ như trên đường cách chạy chính là món đồ gì à? Vì sao những người kia cưới ở hai cái bánh xe trên chỉ cần hai chân dùng sức co rúm liền sẽ không đổ à? Dìa đường bán quần áo trong cửa hàng là ai đang ca thổi nhạc khí à? Trong tủ kính những kia màu đỏ trái cây bị chuối thành một chuối là cái gì a? Vì sao trên đường có người cầm ở ăn à, ăn ngon hay không a? Bao nhiêu tiền một chuối? Nàng một cái tiền có thể mua mấy chuối? Trình Vân hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ được mua cho nàng một chuối dâu tây sâu kẹo hổ lô, làm cho nàng một đường vừa đi vừa ăn. Thật vất vả đến quán mì, Trình Vân tìm cái góc không người ngồi xuống, cho nàng điểm bát ba hai mì thịt bò thêm một cái trứng rán, một cái trứng muối. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Trưởng gia đại nhân, nhìn vẻ mặt của ngươi, ta có phải là cho ngươi thêm phiền phức rồi không? Có không có là tốt rồi. An Đan nói xong thở phào nhẹ nhõm, vừa chỉ bên cạnh một bàn tú ăn ái tình nhân. Đôi kia nam nữ chính là người yêu đi. Bọn họ cầm trên tay chính là món đồ gì? Ta thấy ngươi cũng dùng qua. Là pháp gì khí loại hình sao? Được kêu là điện thoại di động, là chúng ta dùng cho cùng vạn dặm xa người cách không giao lưu đồ vật một trong. Há, điện thoại di động. Nữ hiệp âm thầm nhớ rồi danh tự này. Tiếp tục lặng lẽ nhìn chằm chằm hai người kia nói. Lại nói bọn họ ban ngày ban mặt như thế trắng trợn ve vãn. Các ngươi liền sẽ không cảm giác có thương phong hóa cái gì sao? Đổi chúng ta thế giới kia là nhất định sẽ bị người gọi là cẩu nam nữ, chính là trên giang hồ nổi danh nhất bạch phát song sát cũng không dám như vậy. Trình Vân quay đầu liếc một cái, cắn răng nói, không sai, đôi này cẩu thật là có thương phong hóa mãi đến tận thịt bò bưng mì lên sau. Vị này nữ hiệp mới hơi hơi yên tĩnh điểm. Ngược lại chuyên tâm đối phó mặt. Nàng ăn mì cùng Trình Yên gần như là trước đem trên vắt mì thịt bò một đống kẹp đến ăn sạch. Mới bắt đầu ăn dưới đáy mặt. Không ăn hai cái, nữ hiệp lại ngẩng đầu lên. Hai ngươi không ăn sao, ta ăn sáng xong rồi. Ồ, nữ hiệp thực sự quá xấu hổ rồi. Này tô mì thịt bò dùng tinh xảo sứ trắng bát tô chứa. Phía trên lại đúng là thịt bò. Hơn nữa nước canh tươi nồng. Mùi vị quả thực làm cho nàng nghĩ gọi ra. Đoán đều có thể đoán ra giá cả không thấp. Ăn đan ở đi giang hồ trong quá trình đã từng ăn qua một lần thịt bò. Liền như vậy một lần. Vẫn là ở một vị đại lão 60 đại thọ mời tiệc trên. Lúc đó vị kia đại lão phái đồ để đi sát vách trong thôn trộm dòng giã hai đầu trâu đến giết. Luộc mười mấy nồi. Nghe tiếng mà đến người giang hồ vây quanh nồi ngồi đầy toàn bộ mảnh thảo nguyên. Thịt bò mùi vị cùng buổi tiệc trên bầu không khí làm cho nàng đến nay vẫn ký ức chưa phai, mà vậy cũng là ăn đan trong đời duy nhất một lần ăn thịt ăn được no. Nước trắng luộc thịt bò mùi vị tự nhiên không sánh được hiện đại, trải qua khử tanh quá trình thêm vào các loại hương liệu ngao luộc đi ra thịt bò. Sở dĩ cứ việc phân lượng ít, ăn đan lại cảm giác đến mức hoàn toàn vượt qua chính mình đã từng ăn qua lần đó. Đồng thời lần trước là lo lắng đề phòng ăn, sợ bị quan phủ biết được. Lần này nhưng là thản nhiên ngồi ở một gian trang sức bất phàm cửa hàng bên trong. Không cần lo lắng xúc phạm luật pháp cái gì. Vẫn xứng chứng rán thổi một cái kỳ quái đồ vật thổi ra gió lạnh. Ăn đan chỉ cảm thấy một chữ. Thoải mái ăn xong mặt. Đem canh uống cách lộn chồng vó lên trời. Ăn đan đứng lên đến. Chơ mắt nhìn Trình Vân tính tiền. Ba hai mặt tám khối tiền trứng rán trứng muối tổng cộng ba khối tổng cộng 11 đồng tiền. Ăn nữ hiệp nhớ tới rất rõ ràng. Xem ra thế giới này tiền còn rất đắt giá. Lớn như vậy một tô mì thêm thịt bò lại mới 8 cái tiền. Tính như thế lên đến tiền phòng của mình có vẻ như tổng cộng 220 cái tiền. Ăn nữ hiệp biểu tình tức khắc giải ra. Vặn lấy đầu ngón tay không ngừng nháy mắt. Hồi lâu mới ra kết luận, ta một buổi tối chẳng phải là ngủ hơn 20 tô mì thịt bò. Nữ hiệp khiếp sợ đem con mắt trợn to. Nội tâm của nàng tức khắc thấp thỏm lên. Máy móc bước động bước chân đuổi kịp Trình Vân. Cảm giác cả người lập tức mất đi sức sống. Nàng muốn làm bao lâu sống mới có thể kiếm về nhiều như vậy tiền a? Nếu là đổi ở nguyên lai thế giới kia. Hơn 200 cái tiền. Thuận lợi lời nói muốn 4. 5 ngày mới kiếm được đến. Không thuận lợi đến nửa tháng. Còn phải đem đầu đừng trên eo. Ăn đan vội vàng đuổi theo Trình Vân. Nói rằng. Cái kia trưởng gia đại nhân. Tô mì kia. Cái gì? Trình Vân quay đầu. Chỉ thấy vị này nữ hiệp đem hai tay ở trước người chăm chú quấn quyết lấy nhau. Đầy mặt xoắn xuýt cùng quấn bách. Ta hiện tại không có tiền. Trình Vân tức khắc nở nụ cười. Một tô mì đáng giá mấy đồng tiền, coi như ta xin ngươi rồi. A nữ hiệp ngẩn người, lập tức lại xoa lên tay cười nói. Này này. Cái này sao có thể được đây? Trình Vân khoát tay áo một cái tiếp tục đi về phía trước. Nữ hiệp tắc ở phía sau nhanh bước theo. Đồng thời hô. Tô mì này ăn tình ta ăn đan nhớ rồi. Ngươi người bạn này ta cũng sao, hai ngươi đi chậm một chút, ta kể cho ngươi chớ đem ta nói không coi là việc to tát a. Ngươi có chuyện gì cho ta nói. Ta ăn đan bảo đảm không hàm hồ. Trình Vân hoàn toàn không để ý đến nàng. Thậm chí làm bộ một bộ hoàn toàn không nhận thức nàng dáng vẻ. Trực tiếp chuyển vào một nhà nổi y tiệm. Luôn để nữ hiệp không có lửa mà lại có khói cũng không được. Thế là mua quần áo trước hết từ nổi y mua lên đi thôi. Thời không lữ xá của ta ba chương 19 mắc nợ như núi bỏ ra mấy trăm đồng tiền. Vì nữ hiệp trong ngoài mua ba bộ mùa hè mặc quần áo. Mà Trình Vân cũng bởi vậy biết được nữ hiệp là dơ. Nữ hiệp đúng là thật không câu nệ tiểu tiết. Bất luận Trình Vân đối nhân viên cửa hàng nói nàng là bạn gái của hắn vẫn là đầu óc không quá bình thường bà con xa. Bất luận Trình Vân thế nào bài bố nàng. Nàng cũng không tức giận. Nhiều nhất chỉ là rất nhỏ mặt đỏ không ngừng lung túng xưng phải. Mà Trình Vân tuổi trẻ đẹp trai. trang phục cũng ánh mặt trời. Cho dù khí chất có chút mất tinh thần, cũng sẽ không để cho nữ nhân viên cửa hàng nhóm sinh nghi. Toàn bộ quá trình nữ hiệp hầu như đều là mộng du trạng thái. Chỉ ở Trình Vân đào tiền trả tiền lúc, nữ hiệp mới gặp mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đồng thời ở trong lòng vất vả tính toán chính mình lập tức lại tiêu hết bao nhiêu tô mì thịt bò. Từ cuối cùng một nhà tam phúc bách hóa cửa tiệm sau khi đi ra, nữ hiệp dĩ nhiên thay đổi Trình Vân quần áo. Nàng lúc này mặc một bộ thuần đen si cùng một cái cao eo quần sơ. To. Cơ. Jean. Si có chút sát người. Lộ ra căng thẳng mạnh mẽ vòng eo cùng căng phồng ngực. Loại trang phục này làm cho nàng cảm thấy có chút xấu hổ. Quần sơ. To. Cơ. Jean dưới là một đôi thẳng tắp cân xứng chân. Đạp một đôi đáy bằng nữ thức giày sang đạn. Loại này giày có vẻ như gọi vô ma giày. Mặc vào cho cảm giác của nàng so với dép lào tốt hơn một chút. Mà nàng trừ bỏ cái cổ trở lên da rẻ bên ngoài, những nơi còn lại càng đều là trắng như tuyết mềm mại. Nhìn ra được nàng bình thường đều là đem trên người bọc đến chặt chẽ. Nếu như không phải người của thế giới này đều là như vậy mặc, ăn nữ hiệp mới sẽ không như vậy mặc đây. Mà Trình Vân cũng là lúc này mới phát hiện vị này nữ hiệp vóc người càng là giỏi như vậy. Hoàn toàn là đỉnh tiêm mỹ nữ vóc người. Đè tỷ lệ thu nhỏ lại. Nếu như bên người không có vật tham chiếu lời nói, là tuyệt đối không nhìn ra chiều cao của nàng vẫn chưa tới 1m6 ăn. Vóc người của nàng tỷ lệ thậm chí so với Trình Yên còn tốt hơn. Không đúng, gần như. Mà tóc của nàng kỳ thực cũng không phải là đen tuyền, cũng không phải người Âu Mỹ tóc vàng, mà là thoáng lệch vàng. Như là người Trung Quốc tóc đen nhuộm quá bình thường, xóa xuống rất là tự nhiên. Nếu như từ bên phải nhìn nàng, không nhìn thấy mặt trái đảo kia vết đao lời nói, nàng sẽ là một cái rất yêu mị bản mini đại mỹ nhân. Tiền đề là trong tay không nhấc theo đao. Trên đường trở về, nữ hiệp hai tay phân biệt nhấc theo mấy cái túi. Túi rất nhẹ, mà nội tâm của nàng lại hết sức trầm trọng. Mắc nợ như núi rất mau trở lại đến nhà khách. Cư du điểm nói Trình Yên đi ra ngoài mua thức ăn đi rồi. Trình Vân vội vã nhân lúc này đem nữ hiệp mang tới lâu. Nói với nàng, ngươi tạm thời trước hết ở chỗ này. Chờ một lúc ta sẽ vì ngươi sắp xếp gian phòng. Được. Nữ hiệp trầm trọng gật đầu. Ta trước tiên nói với ngươi nói trong gian phòng này có chừng cách nào thiết bị điện thiết bị, phương tiện, dùng như thế nào. Đến buổi trưa ngươi muốn đến dưới lầu số 202 phòng lão Pháp ra đi nơi nào ăn cơm chưa. Bữa trưa ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Trình Vân nói xong đi tới bên cửa sổ đem rèm cửa sổ kéo ra. Ánh mặt trời buổi sáng tức khắc từ cửa sổ sát đất thấu vào. Tung khắp phòng khách. Sau buổi chiều nếu như ngươi khốn lời nói, có thể trước tiên ở trong phòng của ta trước tiên ngủ một giấc. Nếu như ngươi không ngại. Không ngại, nữ hiệp liền vội vàng nói. Này thảm như thế mềm, nàng liền ngủ trên đất cũng có thể được rồi, vậy thì đi theo ta. Trình Vân trước tiên đi vào phòng ngủ, cũng đứng ở cửa chỉ vào một loạt công tắc nói, đây là phòng ngủ đèn công tắc. Bởi vì là khách sạn, sở dĩ đèn đóm bố trí đến tương đối nhiều. Mà ngươi chỉ cần ấm xuống đối ứng nút bấm, sẽ có một chản đèn sáng lên. Liền giống như vậy. Đùng, Trình Vân đè cái kế tiếp nút bấm, trong phòng ngủ tối tăm bị màu vàng nhạt chủ đèn rọi sáng. Nữ hiệp tức khắc run lên, khiếp sợ nhìn phòng ngủ đèn trên trần nhà. Này. Chuyện gì thế này? Xem thật kỹ, Trình Vân thoáng tăng thêm ngữ khí. Ngươi hiện tại cần làm chính là học được sử dụng nó, mà không là hiểu rõ nó. Đừng giống cái hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng. Chờ sau này ngươi chờ lâu tự nhiên sẽ rõ ràng trong đó nguyên lý. Ồ, nữ hiệp dĩ nhiên vô sư tự thông hiếu kỳ bảo bảo cái từ này ý tứ. Trình Vân cảm giác mình không cần giảng quá cẩn thận. Thế là nói xong liền trực tiếp đi tới phòng tắm. Kế tiếp ta dạy cho ngươi dùng chúng ta thế giới bồn rửa tay. Phòng vệ sinh cùng tắm vòi sen loại hình phương tiện. Nữ hiệp yêu nguyên đứng ở phía sau đầu. Trong mắt lập lòe nồng đậm hiếu kỳ tia sáng. Đối mặt tường đưa tay ấm lại đèn công tắc. không ngừng mở ra lại đóng lại. Đùng đùng đùng. Khặc khặc, Trình Vân đứng ở cửa phòng tắm há, đến rồi đến rồi. Nữ hiệp vội vã hướng hắn đi tới. Ánh mắt gắt gao khóa chặt trên tường công tắc. Sau đó nhanh như tia chớp đưa tay đùng đùng đùng mở ra phòng tắm hết thảy đèn. Nhích miệng nở nụ cười. Trình Vân chỉ cảm thấy không nói gì. Mà hướng về phòng tắm vừa nhìn, nữ hiệp ngây người, Hoa Hoàng đế cũng không như thế hưởng thụ đi. Thật lớn hai người bồn tắm lớn. Bồn rửa tay. Tấm gương cùng trên ngăn tủ bày đặt bình hoa. Trên tường tiểu trang sức phẩm. Trắng nón vàng ấm hoặc cái khác giản lược sắc thái ở đây va chạm. Toàn bộ phòng tắm không nhiễm một hạt bụi. Nhìn cách này. Trình Vân nói xong mở ra bồn rửa tay vòi nước. Một cổ màu trắng cột nước tức khắc phun ra ngoài. Phát ra soạt âm thanh. Liền như vậy. Liền ra nước. Lại ấm xuống đi. Nó liền đóng lại rồi. Mà ngươi đem nó hướng bên trái màu đỏ phương hướng lịch sẽ ra nước nóng, hướng về bên phải sẽ ra. Đại khái bỏ ra nửa giờ. Trình Vân mới dạy dỗ vị này nữ hiệp sử dụng bên trong phòng tắm tất cả phương tiện. Quá trình này để hắn cảm giác tâm mệt không ngớt. Mà lúc này nữ hiệp còn một mặt hưng phấn ở trong phòng tắm chơi tắm vòi sen vòi sen. Hắn đi trở về bên giường ngồi xuống. Quay đầu quét mắt. Vừa vặn nhìn thấy nữ hiệp trước đổi lại quần áo cùng nàng bên người mang theo vật. Một bộ Trung Quốc mấy trăm năm trước cũng đã không người nguyện ý mặc áo vải xếp được chỉnh tề. Áo vải bên cạnh còn bày đặt một thanh đoản kiếm. Hai cây truy thủ cùng bốn chi tinh tế phi đao. Một bao dùng giấy vàng bọc lại đồ vật. Cùng với một cái nhét nút gỗ ốm trúc nhỏ. Trình Vân không nhìn được hiếu kỳ. Lặng lẽ cầm lấy đến nhìn xuống. Chỉ thấy giấy vàng bọc vừa chính là một bọc lớn bột màu trắng. Phỏng chừng là vôi hoặc công năng tương tự vật phẩm. Mà trong ốm trúc lại là tràn đầy màu đỏ tương ướp. Cũng thật là cái phần tử nguy hiểm a, hắn kéo kéo khóe miệng. Thuận tiện liếc mắt phòng tắm. Vì kia nhân vật nguy hiểm còn đang phòng tắm vừa mở vừa đóng dùng vòi sen sung chân chơi. Quá rồi thật lâu. Trình Vân thực sự không nhịn được. Hướng phòng tắm hô một câu. Ngươi chơi đủ chưa? A, nữ hiệp dò ra một cách đầu. Ngươi bây giờ buổi trưa muốn ăn cái gì, nghĩ kỹ chưa, rảnh rỗi lời nói ta liền cho các ngươi làm. Không rảnh liền cho các ngươi gọi thức ăn ngoài. Cái gì thức ăn ngoài, ta hỏi ngươi bây giờ buổi trưa ăn cái gì ta? Ta tùy tiện rồi. Ta không kém ăn. Tùy tiện cái gì ta đều có thể ăn được, nữ hiệp hào hùng khoát tay áo một cái. Lại nói. Ăn chút lợi lộc được rồi. Mua chút gì cải trắng rau xanh bọn đối phó một hồi liền được, ta đi nơi nào cho ngươi nhặt cải trắng bọn. Trình Vân biểu thị rất không nói gì. Không có sao, vậy thì một bát cháo loãng hoặc là bánh cao lương loại hình. Ta thật không chọn, nữ hiệp lộ ra xoắn suýt vẻ, lại nếu như không có kỳ thực ta một hai bữa không ăn cũng được. Ăn, sáng hôm nay ăn mì sợi mỡ rất đủ, chống đói bụng. Trình Vân không muốn lại cùng nàng có bất luận cái gì giao lưu. Dạy dỗ nàng phân biệt đồng hồ treo tường sau, liền làm cho nàng đến điểm xuống đi tìm lão pháp gia ăn cơm. Tiếp trực tiếp đưa nàng nhốt tại trong phòng. Lúc này Trình Yên đang ngồi ở trên ghế sơ. À lơ to nơ gơ chơi điện thoại di động. Thấy hắn xuống ngẩn người một chút, sau đó nói: món ăn đã mua về ở tủ lạnh, còn muốn cái gì tốt nhất hiện tại cho ta nói, ta lại đi mua. Muộn nhưng là chỉ có đồ ăn thừa rồi. Trình Vân đi qua mở ra tủ lạnh liếc nhìn. Nha đầu này quả nhiên mua đến rất nhiều. Đủ loại kiểu dáng món ăn nhét vào nửa tủ lạnh. Hắn không do cười nói. Ngươi đây là thèm ăn nghĩ mở khai trai hay là chê ta tay nghề mới lạ, muốn cho ta luyện thật giỏi luyện tập a? Trình Yên biểu tình có chút không tự nhiên. Không tiếp hắn. Hạ Trình Vân nhạy cảm phát hiện nàng không đúng. Cao mày. Ngươi làm sao rồi, có điểm không đúng a? Ta không có, ngươi chớ nói lung tung a. Quả nhiên là có điểm không đúng. Trình Vân rõ ràng phát hiện ngữ khí của nàng cùng trả lời phương thức đều cùng bình thường không giống nhau. Nhưng cẩn thận nghĩ lại không nghĩ ra nàng đến cùng vì sao chột dạ. Ngươi nên đi xào rau rồi, đều 11 giờ rồi. Trình Yên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ta muốn ăn cà ri thịt bò nạm, cà ri ta đã mua đặt ở tủ lạnh. Còn muốn ăn rổ gà, ướp cửa gà ta cũng mua, nhiều hơn một điểm. Vậy ngươi đi cho ta làm trợ thủ đi. Trình Yên hơi làm do dự, để điện thoại di động xuống đứng lên nói được rồi. Trình Vân càng thêm cảm thấy không đúng rồi. Bình thường Trình Yên chỉ có tại tâm tình rất tốt hoặc hắn thực sự không giúp được thời điểm mới sẽ đến nhà bếp giúp hắn đặt xuống ra tay. Đồng thời cũng không thể giống ngày hôm nay như vậy đáp ứng thoải mái như vậy. Hai người ở trong phòng bếp bắt đầu bận. Việc lên. Thái sau thời điểm Trình Vân cau mày hỏi Trình Yên vài câu. Mà nàng hàm hồ cho qua chuyện. Trình Vân cũng là chuyên tâm nấu ăn. Không hỏi nhiều rồi. Cân nhắc đến trong nhà khách còn có hai cái gào khóc đòi ăn xuyên Việt giả. Hắn cố ý đem món ăn phân lượng làm được hơi lớn. Sau đó ở sắp ra nồi lúc kiếm cớ đem Trình Yên đẩy ra. Lén lút cho lão Pháp ra cùng ăn nữ hiệp thịnh một phần. Chuẩn bị cho bọn họ bưng qua đi. Ban đầu Trình Vân cảm thấy như thế nào đi nữa Trình Yên cũng nên kinh ngạc hỏi một câu ồ làm sao món ăn sau khi làm xong biến ít như vậy. Trình Vân còn dự định lấy ra món ăn sẽ co lại loại hình lý do đây. Kết quả Trình Yên toàn bộ hành trình mất tập trung. Căn bản không hỏi hắn. Rất nhanh ba người ở lầu một trước sân khấu trước khay trà an vị. Đối mặt nàng thích ăn nhất cà ri thịt bò, Trình Yên yêu nguyên ăn được không phải rất chăm chú, tâm sự nặng nề. Khá giống Trình Vân khi còn bé kiểm tra thi đến kém trở về sợ sệt bị an giáo sư đánh thời điểm. Mà lúc này số 202 phòng bầu không khí rất khác nhau. Lún vào vách tường trên bàn nhỏ bày đặt một chậu cà ri thịt bò, một chậu rượu gà, nửa bàn chua cay rau cải trắng cùng một chậu khoai lang cơm tẻ. Bên cạnh ngồi một vị lão Pháp gia cùng một cái giữ lại nước bọt hoang dại nữ hiệp. Ùm ăn nữ hiệp nuốt ngụm nước miếng. Cố nén không có trực tiếp đưa tay đi bắt ăn. Lão Pháp gia. Ngươi là gọi lão Pháp gia đi. Ta nghe trưởng gia như vậy gọi ngươi. Ngươi ở đây mỗi bữa đều là như vậy ăn sao không kém bao nhiêu đâu. Lão Pháp gia cười nói mỗi ngày món ăn cơ bản đều không giống nhau. Hầu như đều có thịt cùng cơm tẻ thôi nữ hiệp tựa hồ đã rõ ràng gì đó. Nguyên lai like cái gì cải trắng bọn bánh cao lương loại hình trưởng gia đại nhân căn bản không lọt nổi mắt xanh. Không kém bao nhiêu đâu. Hoa trưởng gia sinh hoạt mở tốt như vậy. Ăn nữ hiệp đầy mặt cảm khái. Sớm biết ta liền sớm một chút phá nát hư không đến rồi trên giang hồ đồn đại quả nhiên là thật cái gì đồn đại lão Pháp gia đúng là thật tò mò. Thượng giới bữa bữa đều có cơm tẻ ăn ô. Lão Pháp gia gật đầu một cái nói. Văn minh phát triển đến trình độ nhất định. Vật chất nhất định sẽ càng ngày càng phong phú. Bọn họ quốc gia này người hẳn là cũng không thiếu cơm tẻ ăn. Nói xong, lão Pháp gia lại nghĩ tới mấy ngày trước đến vị kia trước sân khấu tiểu cô nương đột nhiên trầm mặt dưới. Hắn lập tức bổ sung câu, số rất ít ngoại lệ. Quá hạnh phúc rồi nữ hiệp dĩ nhiên cầm đũa kẹp một đống thịt bò bỏ vào trong miệng. Bởi vì nước canh nồng nóng. Nàng bị nóng đến phát ra ô ô âm thanh. Không ngừng hấp khí. Lại không nỡ phun ra. Sau đó mạnh mẽ đào phần cơm. Ăn quá ngon rồi đây là đời ta ăn qua ăn ngon nhất đồ vật ô ô. Nữ hiệp không do hai mắt đấm lệ. Trước lúc này ta ở chỉ có cha mẹ ta vẫn còn thời điểm mới đồng thời ăn qua xào rau cùng cơm tẻ. Vẫn là ở quá thu năm thời điểm. Ô nếu là ta bữa bữa đều có cơm tẻ ăn. Vậy còn hỗn cái gì giang hồ. Mỗi ngày tổ ở nhà ăn cơm tẻ liền được rồi lão Pháp ra cười cợt. Cũng chậm chậm ăn lên. Ai nữ hiệp không còn làm thêm cảm khái từng ngụm đào lên cơm đến. Một bát cơm rất nhanh sẽ thấy đáy rồi. Lão Pháp gia rất rõ ràng ở nhường nàng. Chỉ tính chất tượng trưng ăn một điểm. Còn lại hết thảy cơm nước cơ bản đều là nàng ăn. Bao quát chua cay rau cải trắng canh cùng bên trong chặt tiêu tỏi hạt nàng đều ăn được sạch bóng. Ăn nữ hiệp không để ý hình tượng đánh cái nấc, chậm rãi xoay người, lộ ra một cái hưởng thụ biểu tình, được. Nàng bỗng nhiên sửng sốt, nói cũng chưa nói xong, biểu tình đột nhiên trầm trọng xuống. Lão Pháp gia thấy thế hỏi. Làm sao rồi ăn nữ hiệp sưởng sốt hồi lâu. chuyển hướng lão pháp gia, hỏi: lão tiền bối, những thức ăn này muốn lấy tiền chứ, ngài ở một bữa này sinh hoạt phí là bao nhiêu a? Ta cũng không rõ ràng, phải hỏi trưởng gia rồi. Lão pháp gia khẽ mỉm cười, cũng không cho nàng nói mình không ra tiền. Nhiều như vậy thịt hẳn là rất đắt chứ, vẫn tốt chứ? Lão pháp gia quét mắt trên bàn trống trơn mâm, dựa theo nơi này giá hàng lời nói, như vậy ba cái món ăn ở bên ngoài trong nhà hàng đại khái muốn chỉ 100 đồng tiền trái phải. Trời ạ, nữ hiệp trợn to hai mắt, vội vã lại đếm trên đầu ngón tay tính ra. 100 cái tiền đều là ta ăn, tiền cơm ta nhất định phải ra đầu to. Há không phải nói ta một trận liền ăn 10 tô mì thịt bò, chúng ta chia đều đi. Lão pháp gia lòng tốt nói: vậy cũng là 7. Không đúng 8. Vẫn là không đúng, 6. 6 tô mì thịt bò a. Ăn nữ hiệp cảm giác mình sau đó chỉ ăn mì thịt bò liền được rồi, nữ hiệp không nên như vậy nghĩ. Lão pháp gia nói: một cái thế cuộc vững vàng khu vực giá hàng khẳng định cùng mỗi người thu nhập có quan hệ. Nếu nơi này người đều có thể ăn được lên như vậy đồ ăn, vậy nói rõ bọn họ có thể rất dễ dàng kiếm được đồ ăn tiền. Chỉ cần nữ hiệp ngươi đè trưởng ra nói cần công kiểm trụ lời nói, ăn cơm khẳng định không thành vấn đề. Là như vậy sao? Nữ hiệp xứng sờ. Ngươi có thể đừng gạt ta. Ta tuy rằng đọc sách ít, nhưng ta rất hung kiên quyết sẽ không lừa dối nữ hiệp. Được rồi, tạm thời tin ngươi một hồi. Nữ hiệp như thế nói xong yêu nguyên tâm sự nặng nề. Sau đó lão pháp gia bình tĩnh làm cái pháp thuật, bát đũa lập tức sạch sẽ như mới. Tiếp hắn ngồi ở trên ghế, lại đưa tay trên không trung đâm một cái, điểm ra khối kia trôi nổi màn hình. Xa lạ chữ viết cấp tốc nổi lên người của thế giới này, đem quốc gia này văn hóa phân loại với nhạc cảm văn hóa. Nhạc cảm văn hóa đặc thù là: ta lại cảm thấy này cùng Đại Thiên Châu văn hóa có tương tự chỗ. Cùng với đối ứng với nhau lại là thế giới này phương Tây tội cảm văn hóa. Nữ hiệp ngơ ngác nhìn trên khối màn hình kia nhảy lên chính mình hoàn toàn xem không hiểu văn tự, không do hỏi: lão tiền bối, ngươi cái này cũng là thế giới này kỳ quái đồ vật à? Không phải, đây là ta thế giới kia phát minh. Lão pháp gia vừa cười nói trên màn ảnh nhưng không có ngừng quá. Vậy ngươi đang làm gì? Ta ở ghi chép ta ở thế giới này nghe thấy, đưa nó viết ra. Chờ ta trở lại nguyên bản thế giới sau, hiện tại ghi nhớ những thứ đồ này có lẽ sẽ đúng không thiếu hậu bối có dẫn dắt tác dụng, có thể coi như ăn cơm không thể. Ồ, còn không thoát ly cấp thấp thú vị. Nữ hiệp tức khắc không có hứng thú. Vậy ngươi có giấy hoạt bút không? Có a, ta cũng phải nhớ một hồi ta ở thế giới này chuyện đã xảy ra. Ồ, lão pháp gia có chút sửng sốt nhìn nàng. Sau đó không biết từ nơi nào lấy ra trắng như tuyết giấy cùng bút lông chim. Chỉ thấy nữ hiệp đem giấy dài ở trên bàn nhỏ, vùi đầu dựa bàn thật lòng ghi chép lên. Chỉ là viết chữ siêu siêu vẹo vẹo: mì thịt bò 8 cái tiền, trứng muối 1 cái nửa, trứng rán 1 cái nửa, mua quần áo 760. Má ơi, làm sao nhiều như vậy? Lão pháp gia yên lặng thu hồi ánh mắt, tiếp tục chuyện của chính mình. Thế giới này có một loại sinh vật rất kỳ lạ, loại sinh vật này bị kêu là gấu nước, nó có thể. Ta ở khuyết thiếu thí nghiệm thiết bị tình huống đối với nó tiến hành đơn giản nghiên cứu cùng ma pháp đánh truyền, cải tạo chờ kiểm tra. Trình Yên cơm nước xong liền tìm cách mượn cớ trượt. Du điểm tiểu cô nương yêu nguyên sung phong nhận việc đi rửa chén. Trình Vân không cưỡng được nàng, thế là lên lầu tìm lão pháp ra cùng ăn nữ hiệp. Lúc này nữ hiệp vừa vặn đem chương toán xong, cũng đếm trên đầu ngón tay tỉ mỉ kiểm tra 4-5 lần. Nàng hy vọng dường nào là chính mình toán sai rồi. Có thể cuối cùng vẫn là không thể không tiếp thu cái này trầm trọng sự thực. Mình mới đến nửa ngày, đã khuyết trưởng ra đại nhân 821 cái tiền. Chương mục nữ hiệp là cái chú ý người. Lão pháp gia cười nói: không giống ta khi còn trẻ vương quốc những kia du hiệp. Bọn họ thường thường vì kiếm ít tiền chuyện gì đều làm được. Ai, chúng ta cũng là không có cách nào. Nữ hiệp nhíu chặt lông mày, đầy mặt phiền muộn. Người giang hồ đều là chút người cơ khổ a. Bình dân bách tính sợ sệt cùng chúng ta giao thiệp với, quan to quý nhân chê chúng ta bẩn, cũng không cùng chúng ta giao thiệp với. Quan phủ đem chúng ta xem là phiền phức, càng là ước gì chúng ta toàn chết sạch. Liền ngay cả gặp gỡ đều là người giang hồ người, cũng có thể bởi vì mấy chục cái tiền, một cái có thể hỗn cơm no việc xấu hoặc một chút mặt mũi mà ra tay đánh nhau. Nếu là không tuân theo quy củ, chúng ta làm sao hóa vào xuống. Trình Vân vào cửa vừa vặn nghe thấy lời nói này, hắn không nói gì cũng không tỏ rõ ý kiến. Nơi nào không phải giang hồ, nơi nào không có quy củ, lão pháp gia cũng chỉ là cười cợt nói, đè cái quy củ làm việc làm người người, luôn luôn muốn tốt chút. Tiếp hắn tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Trình Vân, ngươi có vấn đề muốn hỏi ta đúng thế. Trình Vân gật đầu có chút nghiêm nghị.